Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở chi nhánh bị hỏng vào lúc ăn trưa, Quý Thính dẫn nhân viên bảo trì đến xem xét, nhân tiện sắp xếp dữ liệu từ bản kiểm kê cuối cùng. Lúc đó đã hơn 3 giờ chiều, nắng khá gắt. Ánh mặt trời chiếu lên tấm kính tiệm hoàng hôn, Quý Thính quay lại tiệm, đẩy cửa vào nhìn thấy có 4 người đang ngồi bên cửa sổ. Họ đều là nhân viên của Diên Tục, Đàm Vũ Trình cũng đang ở đó. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cổ hơi mở. Chiếc cà vạt thắt lúc sáng đã bị anh cởi xuống. Lúc này còn có một chiếc máy tính trên bàn. Anh đang bàn chuyện với Trần Phi và những người khác. Có một cậu sinh viên ngồi bên cạnh Trần Phi, là một gương mặt mới. Ngồi ở bàn phía đối diện anh là một người quen, Chu Hùng, cánh tay đang tựa vào lưng ghế. Thật hiếm khi thấy họ đến cửa hàng để bàn chuyện. Quý Thính vừa bước một chân vào, Trần Phi liếc mắt nhìn ra, lập tức giơ tay lên chào, chị Thính. Quý Thính khẽ mỉm cười nói, chào buổi chiều, ánh mắt Đàm Vũ Trình quét qua nơi này một vòng, giao nhau với ánh mắt Quý Thính, hai người nhìn nhau một giây, sau đó anh quay lại tiếp tục nói chuyện với đám người Trần Phi. Bây giờ không giống lúc trước, chỉ một chút tương tác đó cũng khiến Quý Thính nóng bừng cả tai. Cô bước vào phòng nghỉ, Trần Phi cùng Chu Hùng nhìn Quý Thính một cái, quay đầu lại mỉm cười mờ ám. Cậu nhân viên mới cũng biết Quý Thính là bạn gái của anh Đàm, nhìn thoáng qua đã thấy, không hổ là anh Đàm. Khiếu thẩm mỹ rất tốt, Quý Thính đặt sổ sách vào trong phòng nghỉ, sau đó bước ra quầy rửa tay. Hôm nay, cả Tiểu Chu và Tiểu Uyển đều xin nghỉ, chỉ có Trương Dương, người học việc và một nhân viên bán thời gian ở trong cửa tiệm. Người nhân viên bán thời gian nhìn thấy Quý Thính đến liền nhường đường, cô đi vào phía sau quầy, bàn phía trước vẫn tiếp tục trò chuyện. Đàm Vũ Trình thỉnh thoảng bắt chéo chân, có khi dang rộng hai chân ra, nghe Trần Phi nói. Họ nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Quý Thính ở bên này đang xử lý đơn hàng mang đi, nhân viên bán thời gian đi vào nhà vệ sinh, lúc này chỉ có một mình cô ở quầy. Trần Phi cầm cà phê lên uống một ngụm, mắt thấy có một hình xăm trên cổ áo của Đàm Vũ Trình cố ý nói lớn, anh Đàm, trước đây hình như anh không có hình xăm. Chu Hùng nghe vậy, lập tức trả lời, đúng đúng đúng, lúc anh phó Diên xăm hình, anh Đàm còn khinh thường một thời gian dài mà, cũng không hẳn, lúc đó coi như là chán ghét, bây giờ bản thân lại đi xăm à, anh Đàm. Quý Thính đang xem đơn đặt hàng. Khi nghe thấy điều này, liền biết họ đang cố tình nói với mình. Cô cau mày cũng không nhìn đi chỗ khác, Đàm Vũ Trình bình tĩnh uống cà phê, cũng lười để ý tới việc bọn họ đang cố ý khiêu khích. Khoảng 6 giờ chiều, sau khi bàn chuyện xong, Trần Phi, Chu Hùng và cậu nhân viên mới trở lại công ty. Đàm Vũ Trình đang ở bên ngoài nghe điện thoại đợi Quý Thính. Quý Thính giao cửa tiệm lại cho Trương Dương, vào phòng nghỉ cầm lấy túi xách nhỏ đi về phía anh. Đàm Vũ Trình đưa tay nắm tay cô, cúp điện thoại hỏi, tối nay em muốn ăn gì? Quý Thính đi theo anh đến con phố thương mại bên kia, nói, sao cũng được, hay là đến nhà hàng riêng? Anh nghiêng đầu hỏi, Quý Thính gật đầu, nắm lấy cánh tay anh cười hỏi, Trần Phi nói có đúng không? Anh từng rất khinh thường hình xăm à? Đàm Vũ Trình cười nhẹ một tiếng, không đáp lại cô. Quý Thính cũng cười, anh dẫn cô về phía thang máy bên kia. Đến khúc ngoặt. Sau lưng cách đó không xa có một hàng dài xe cưới chạy qua trên đường, cực kỳ xa hoa trong khung cảnh mặt trời đang lặn ở đường chân trời. Nó phản chiếu trên thang máy, có thể nhìn thấy mờ mờ. Sau khi biết Khâu Đan đã mũi lòng, Tiếu Hy ban đầu dự định sau đó trở lại Nam An, nhưng sau đó không quay về nữa. Đàm Huy cũng ở lại giải quyết các vấn đề ở chi nhánh Lê Thành, dù sao thì ông cũng có thể đưa ra chỉ đạo từ trụ sở chính là được. Vì vậy, Tiếu Hy ở đây thường xuyên tới cùng Khâu Đan và Quý Lâm Đông đi ăn tối, thậm chí còn đến siêu thị để giúp đỡ. Mối quan hệ thân thiết giữa họ đã lên một tầm cao mới, mỗi ngày Tiếu Hy đều cười không ngớt. Bà còn thường cho Khâu Đan xem những thứ món quà mà bà mua cho Quý Thính, Khâu Đan bảo bà đừng lãng phí. Tiếu Hy ngoài miệng thì đồng ý, nhưng hành động vẫn xa hoa. Quý Thính và Đàm Vũ Trình ít khi về ăn cơm, thỉnh thoảng chỉ một đến hai lần, Diên Tục có một hạng mục vừa mới khởi động. Đàm Vũ Trình lại bận rộn hơn một chút, thường tăng ca đến tận đêm. Quý Thính cũng không về nhà sớm vào buổi tối, chớp mắt một cái, thời gian đã đến cuối tháng 9. Thời tiết ở Lê Thành lúc này vẫn hơi nóng, tối đó tình cờ là thứ sáu, Vu Hy gửi tin nhắn nói muốn mời cô đi ăn đồ nướng và uống rượu. Quý Thính dựa vào quầy trả lời được, vừa đặt điện thoại di động xuống đã thấy Vu Hy đi giày cao gót, mặc quần tây, mở cửa bước vào mỉm cười vẫy tay, bảo bối Quý Thính, tớ tới rồi. Quý Thính bất đắc dĩ cười hỏi, cậu đến cũng nhanh quá đấy, he he, tớ đoán là cậu sẽ không từ chối. Chẳng phải gần đây anh chàng của cậu vẫn luôn tăng ca sao? Vậy là tớ có thể hẹn gặp cậu rồi. Vu Hi mỉm cười, còn nắm tay cả Tiểu Uyển và Tiểu Chu, giống như một nữ minh tinh vậy. Quý Thính nhún nhún vai, hỏi, đi ăn ở đâu? Theo tớ, Vu Hi tiến tới nắm lấy cánh tay Quý Thính, cô ấy cúi đầu nhìn chiếc váy màu xanh nhạt của cô nói, không được, cậu phải thay bộ khác đi. Làm sao có thể mặc đồng phục đi làm ra ngoài ăn tối được chứ? Quý Thính bất đắc dĩ nói, ở phòng nghỉ tớ có, vậy thì đổi cái khác đẹp hơn đi. Vu Hi chớp mắt, Quý Thính cười đi vào phòng nghỉ. Mở tủ thay một chiếc váy mỏng màu hoa mai, buộc tóc lại, đổi một đôi giày cao gót rồi cầm túi bước ra ngoài. Vu Hi dựa vào quầy nói chuyện với Tiểu Uyển và Tiểu Chu, nhìn thấy cô đi ra, cười nói, thật xinh đẹp, sau đó lại tiến lên nắm lấy cánh tay Quý Thính. Quý Thính sắp xếp một ít công việc cho nhóm Tiểu Uyển. Vu Hi tươi cười kéo cô ra khỏi cửa tiệm. Lúc này, ánh đèn nê ông bên ngoài đã lóe lên. Quý Thính đi giày cao gót, cũng lười lái xe nên cô cùng Vu Hi gọi taxi trực tuyến. Đàm Vũ Trình tăng ca vào ban đêm. Cô nhắn tin cho anh, nói mình đi ăn đồ nướng với Vu Hi. Có lẽ đầu dây bên kia anh đang bận nên không trả lời. Quý Thính không để ý, cất điện thoại vào túi. Vu Hi nắm tay Quý Thính nói, thời gian trôi nhanh quá, chúng ta đều đã đến tuổi lập gia đình, sắp qua mốc 30 rồi. Quý Thính hỏi, mẹ cậu vẫn sắp xếp cho cậu đi xem mắt à? Vu Hi, năm nay ít hơn rồi. Lúc gọi điện thoại hình như cũng không có gì để nói, bởi vì bà ấy có nói tớ cũng không muốn nghe, những gì tớ nghĩ bà ấy cũng không hiểu. Quý Thính nhìn cô ấy một cái rồi nói, không nghiêm trọng đến thế chứ. Vu Hi nhún nhún vai, cười nói, có lẽ làm phù dâu một lần cũng tốt. Quý Thính cười, vậy cũng được. Vu Hi nhìn cô rồi lại mỉm cười. Chiếc taxi trực tuyến dừng lại trước một cửa hàng, tên cửa tiệm là Encounter, dùng tên tiếng Anh. Quý Thính nhìn Vu Hi, có chút bối rối. Vu Hi kéo tay cô nói, quán BBQ Encounter không phải rất đặc biệt sao? Quý Thính cười nói, đúng vậy, cửa tiệm này rất đặc biệt, khi bước vào cậu sẽ biết. Chỉ cần nhắm mắt lại một lát thôi. Quý Thính nhướng mày, còn phải nhắm mắt sao? Đương nhiên. Vu Hi đưa cô tới cửa. Quý Thính thấy khá buồn cười, nhắm hai mắt lại. Vu Hi còn sợ cô lén nhìn trộm nên giơ tay che mắt cô. Cánh cửa được mở từ bên trong, Quý Thính ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Nó không phải mùi rượu hay thịt nướng. Vừa định nói bàn tay che mắt cô đã thay đổi, phía sau truyền đến mùi hương gỗ mun thoang thoảng. Cô cũng kinh ngạc trong giây lát, đưa tay chạm vào ngón tay và cổ tay anh. Tất cả đều quen thuộc với cô. Đàm Vũ Trình dẫn cô lên bậc thang, thấp giọng nói, Quý Thính. Trái tim Quý Thính rung lên khi nghe thấy giọng nói của anh, cô ừ một tiếng. Đàm Vũ Trình nhẹ nhàng hỏi, em bằng lòng gả cho anh chứ? Tim Quý Thính đập nhanh hơn. Cô bị che mắt lại, được đưa vào vị trí giống như đang ở trên sân khấu, trước mắt đều đen kịt, chỉ có xúc cảm từ sự đụng chạm của anh là quen thuộc. Em có bằng lòng không? Giọng nói Đàm Vũ Trình lại vang lên. Tim Quý Thính đập nhanh hơn, lúc này ngón tay cô được anh đeo vào một chiếc nhẫn. Đàm Vũ Trình trầm giọng nói, đây là lần đầu tiên, nếu em không gật đầu, anh sẽ đeo lại. Lòng bàn tay Quý Thính chạm vào chiếc nhẫn. Cô mím môi, muốn nhìn thấy anh. Anh cúi đầu hỏi, em có bằng lòng không? Kết hôn với anh, chúng ta sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời. Đôi mắt Quý Thính có chút ương ước, cô mở miệng. Đàm Vũ Trình đặt một cái khác vào giữa các ngón tay của cô. Quý Thính dừng lại, hỏi, anh đã chuẩn bị bao nhiêu rồi, em muốn bao nhiêu? Anh hỏi lại một cách khoa trương, em muốn bao nhiêu tùy thích, anh đều có thể chuẩn bị. Khóe môi Quý Thính hơi nhếch lên, anh thật sự nhiều tiền đấy, vì em tất cả đều xứng đáng. Lại một cái khác đặt vào đầu ngón tay cô, chiếc nhẫn anh đeo vào mang theo chút ấm áp, giống như khi anh ở bên cạnh cô. Trong những ngày tháng bên nhau, những ký ức quá khứ đã được nhổ bỏ và hình thành mối liên kết mới với hiện tại. Quý Thính ngẩng đầu, ngước mắt lên nói, em đồng ý. Âm thanh này phát ra, những người dưới khán đài ồ lên và vỗ tay tán thưởng. Đàm Vũ Trình rời mắt khỏi cô, Quý Thính nhìn thấy đôi mắt tươi cười của anh, họ nhìn nhau vài giây. Đàm Vũ Trình xúc động ôm chặt lấy eo kéo cô vào lòng, thấp giọng nói, anh yêu em. Quý Thính ôm lấy cổ anh, nói khẽ, em cũng vậy. Bóp bóp bóp, tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên từ phía khán giả. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Quý Thính quay đầu nhìn qua, phía dưới sân khấu có không ít người. Vu Hi, Long Không, Mộng Gia, Phó Diên, Ôn Nam Tịch, Trần Phi, Chu Hùng còn cầm máy quay quay lại. Quý Thính quay sang nhìn Đàm Vũ Trình, không phải dạo này anh bận tăng ca hay sao? Sau khi dự án mới bắt đầu, mấy tháng gần đây anh đều rất bận, tháng trước còn phải đến Bắc Kinh một chuyến. Trần Phi ở phía dưới nói lên, anh ấy bận lắm, vừa bận vừa lên kế hoạch cầu hôn chị như thế nào. Đúng vậy, con nhờ bọn tôi góp ý, nghĩ xem nên tổ chức ra sao. Vốn định cầu hôn ở tiệm của cậu, nhưng sau đó đổi sang chỗ này, Long không cười nói, đôi mắt Quý Thính ngập nước, lấp lánh nhìn Đàm Vũ Trình. Anh cười không nói, ông chặt eo cô, Vu Hy đứng cạnh Mộng Gia ghé gần lại nói, bây giờ tớ mới phát hiện Đàm Vũ Trình cũng rất dịu dàng, chỉ là sự dịu dàng ấy dành riêng cho mình Thính Thính thôi. Mộng Gia cười lạnh. Cô vẫn nhớ ngày sinh nhật năm ngoái tỏ tình với anh, bị anh bắt bỏ chân xuống, sau đó lúc anh rời đi, tất nhiên cũng đi cùng Quý Thính, lúc đó không biết cô còn gọi cho Quý Thính nữa. Quý Thính người phụ nữ này còn biết nói dối nữa đấy, tất nhiên, cô biết Quý Thính không phải là người biết nói dối, vậy nhất định là Đàm Vũ Trình bảo nói dối rồi, anh muốn trốn cô. Vu Hy nhìn Mộng Gia, sao lại hừ lạnh? Mộng Gia trợn mắt, không đáp, Đàm Vũ Trình ôm Quý Thính một lát. Phía dưới có rất nhiều người nhưng anh vẫn cúi đầu hôn lên môi cô, giọng anh rất trầm, vậy đã chắc chắn. Gả cho anh, Quý Thính nhìn anh, gật đầu, Đàm Vũ Trình cong mi, lồ nờ dê ngực sao động vô cùng vui vẻ. Anh ngẩng đầu, nắm tay Quý Thính, đi, dẫn em đi xem pháo hoa, Quý Thính đi theo anh, pháo hoa gì chứ, đi xuống bậc, những người khác cũng đi ở phía sau họ. Quý Thính và ông Nam Tịch nhìn nhau, ông Nam Tịch cười khoác cánh tay Phó Diên, nhìn cô chớp chớp mắt. Quý Thính cười cười, mọi người cùng đi ra ngoài cửa. Lúc này Quý Thính mới nhận ra nhà hàng này ở ngoại thành, xung quanh không có nhiều cửa hàng, dựa vào núi, không biết ở cửa được lắp đặt một chiếc máy tính từ lúc nào. Đàm Vũ Trình nắm tay cô đi đến trước máy tính, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấn vài cái, tiếng máy bay không người lái bay lên, ngay sau đó bay trên bầu trời, bùm, màn pháo hoa do máy bay không người lái trình diễn trên bầu trời, hiện lên một hình ảnh giống như dải ngân hà. Đẹp đến động lòng người, Vu Hy lên tiếng cảm thán, đẹp thật đấy, máy bay không người lái trình diễn không giống với pháo hoa thật. Nó sẽ không lụi tàn, ở trên không trung liên tục biến hóa, màu sắc ngày càng rực rỡ hơn. Quý Thính quay đầu nhìn anh, Đàm Vũ Trình ôm eo cô hỏi, đẹp không em? Quý Thính cong môi, dựa vào lòng anh, đẹp lắm, cô khoác tay lên cánh tay anh, mà ba chiếc nhẫn cô đeo trên tay cũng lấp lánh, là chiếc anh vừa đeo lên cho cô. Một chiếc nhẫn kim cương hình giọt nước. Một chiếc tỏ tình với ba màu sắc, và một chiếc kim cương hình vương miện. Đàm Vũ Trình cong môi, cùng cô nhìn màn trình diễn trên bầu trời. Một nhóm người đứng ngoài cửa, Trần Phi và Chu Hùng ghé lại gần Long Không. Trần Phi còn khoác tay lên vai Long Không hỏi, anh Long Không, anh Đàm sắp kết hôn rồi, còn anh thì sao? Long Không bất đắc dĩ, tôi làm phụ rể. Trần Phi, em muốn hỏi anh có bạn gái chưa, định khi nào thì kết hôn? Long Không nhìn hình ảnh Quý Thính dựa vào lòng Đàm Vũ Trình. Thu lại ánh mắt rồi trả lời, cần cậu phải quản à, nhóc con. Trần Phi, ai là nhóc con chứ? Chu Hùng ở bên cạnh quay phim, bật cười, Phó Diên cũng ôm ông Nam Tịch vào lòng. Ông Nam Tịch nở nụ cười dịu dàng dựa vào người chồng, trên tay cũng đeo một chiếc nhẫn xinh đẹp, Vu Hy đứng cạnh Mộng Gia. Mộng Gia đi giày cao gót, hai tay khoanh trước ngực, Vu Hy nhìn màn trình diễn của máy bay không người lái, nếu như có người vì tôi mà làm điều này, tôi cũng sẽ bằng lòng gả cho anh ấy. Mộng Gia chê bai, chỉ vậy mà đã đồng ý rồi. Yêu cầu thấp vậy, Vu Hy hừ một tiếng, thấp giọng hỏi Mộng Gia, ba chiếc nhẫn Đàm Vũ Trình đeo cho Quý Thính đắt lắm phải không? Mộng Gia liếc nhìn cô ấy, ghé vào tai cô ấy nói một con số. Vu Hy kinh ngạc, Mộng Gia nhìn lên bầu trời, dải ngân hà lấp lánh, khu trường học gần đó cũng thấy được màn trình diễn này, người người ra vào siêu thị, cảm thán không thôi. Tiếu Hy cầm điện thoại ra ghé sát vào Khâu Đan. Nụ cười vẫn hiện rõ trên gương mặt, hai bố đứng bên cạnh ngó qua xem video Chu Hùng gửi cho họ, trong video Quý Thính đã nói đồng ý. Tiếu Hy cảm thán một tiếng, cười thật tươi, ôi chao, sao Thính Thính không kiên trì thêm chút nữa, đợi Vũ Trình lấy nốt số nhẫn còn lại ra. Khâu Đăng liếc bà một cái, Vũ Trình chuẩn bị bao nhiêu cái vậy? Tiếu Hy cười, cũng không nhiều, khoảng 10 chiếc thôi. Khâu Đăng, các cậu không có chỗ tiêu tiền đúng không? Tiếu Hy cười đáp, vậy có gì đâu, còn nhẫn vàng nữa. Đàm Huy phụ họa, đúng vậy, có là gì đâu, Khâu Đăng bất đắc dĩ, Quý Lâm Đông cười ha ha, nhìn hai con trên video. Hình ảnh con gái mình được che chở, thân làm bố ông cảm thấy rất hạnh phúc, xem video xong, ở bên ngoài phía không xa có trình diễn pháo hoa, Tiếu Hy kéo Khâu Đăng ra ngoài, chắc chắn là do Vũ Trình sắp xếp, đẹp thật đấy, quả là khoa học làm thay đổi cuộc sống, ở xa mà vẫn nhìn được rõ vậy, Khâu Đăng nhìn dải ngân hà ở phía không xa, cũng cảm thấy rất đẹp. Tiếu Hy ngắm nhìn một lát, quay sang nhìn Khâu Đăng, vậy chúng ta phải chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa rồi, bao nhiêu năm mới có một chuyện vui, Khâu Đan nghe vậy bật cười, gật đầu. Đàm Huy đẩy gọng kính lên, thật tốt. Quý Lâm Đông cũng gật đầu, đúng vậy. Trường học gần đó cũng nhìn thấy màn trình diễn này, không ít người đều đi ra ngắm nhìn. Thư Tiêu cầm ly cà phê lên uống, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Có người đi qua cô ta, nói, hình như có người cầu hôn nên mới có màn trình diễn bằng máy bay không người lái đẹp như vậy. Còn là máy bay không người lái của Diên Tục nữa, mẫu vừa được đưa ra thị trường xong, nghe thấy hai chữ Diên Tục. Bàn tay Thư Tiêu rung lên, lấy điện thoại mở vòng bạn bè lên theo phản xạ. Lập tức nhìn thấy video Long Không đã đăng, Đàm Vũ Trình che mắt Quý Thính, đôi mắt anh mang theo vẻ dịu dàng nhìn người phụ nữ trong lòng, đeo một chiếc nhẫn lên ngón tay cô hỏi có bằng lòng gả cho anh không, cuộc đời còn lại chúng ta sẽ ở bên nhau, Thư Tiêu rung lên. Họ mới ở bên nhau được bao lâu chứ, sao đã kết hôn rồi? Mà điều cô ta không biết là, từ khi mẹ Đàm Vũ Trình và mẹ Quý Thính chơi thân họ đã ở cạnh nhau 10 năm, chứ không phải mới được bao lâu, Thư Tiêu bóp chặt ly cà phê. Chất lỏng bên trong như sắp trào ra bất cứ lúc nào, giống như tâm trạng không cam tâm của cô ta lúc này. Ở khu bình luận bài đăng của Long Không đều là lời chúc phúc. Có người nói, cầu hôn mà dùng nhiều nhẫn như vậy, cứu mạng. Có người nói, đẹp đôi thật đấy. Sau khi cầu hôn thành công, hai nhà đã cùng ngồi xuống, bắt đầu bàn bạc chuyện đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới cũng như hôn lễ. Còn về quà hồi môn, Đàm Vũ Trình sang tên hai căn nhà dưới tên của mình cho Quý Thính. Quý Thính tặng anh một chiếc xe mới đắt tiền. Tiểu Hy cũng ngầm sắp xếp không ít, Quý Thính chỉ biết hai mẹ đã bàn bạc chuyện lễ hỏi rất lâu. Chủ yếu là do một người cho một người từ chối. Về phía Khâu Đan và Quý Lâm Đông, trước kia Quý Thính cũng biết bố mẹ có một khoản tiền, nhưng lần này cô mới phát hiện họ không chỉ có một chút. Kinh doanh siêu thị nhiều năm như vậy, thêm với việc Khâu Đan cũng biết đầu tư nên đã để được không ít. Hai bố mẹ đưa tới đẩy lui, còn Quý Thính và Đàm Vũ Trình xuất phát đi chụp ảnh cưới. Họ đến Hồng Kông một chuyến. Chụp ở đó vài bộ, sau đó đến biển Tình Nhân, bộ ảnh chụp ở đây khá táo bạo, mặt trời mọc mặt trời lặn, họ đều chụp. Bộ ảnh hôm nay chụp xong, cô có mặc chiếc váy đỏ xẻ tà. Lúc trở về xe kiểu nhà di động, Quý Thính bị anh nhấn vào lòng hôn lên môi, tay chống lên vách xe, nhiệt độ dần tăng lên, đôi mắt cô ửng nước, Đàm Vũ Trình giữ gáy cô hôn sâu. Chiếc váy vốn được mặc gọn gàng bị anh làm loạn, mà bên ngoài xe thỉnh thoảng lại có người đi qua. Quý Thính nghe thấy có tiếng bước chân ông cổ anh có hơi căng thẳng, yết hầu Đàm Vũ Trình khẽ động, anh ghé vào tai cô, đừng sợ, anh khóa cửa rồi. Quý Thính mở mắt nhìn, cắn lên môi anh một cái. Anh bật cười, ông chặt eo cô chậm rãi giày vò, thật lâu sau có người gõ cửa xe, nhưng sau đó lại yên tĩnh. Bên ngoài trời đã tối, tiệm gần biển đã sáng đèn, Đàm Vũ Trình mới ôm cơ thể run rẩy của Quý Thính đi vào phòng tắm trong xe. Cô lườm anh một cái. Đàm Vũ Trình chống tay lên khung cửa kính, ghé vào tai cô nói, hôm nay chụp ảnh, quả thật anh không kiềm chế được, nói xong anh hôn lên trán cô. Quý Thính đá anh một cái, anh bật cười, bên ngoài lại có người gọi, lần này điện thoại cũng rung lên. Đàm Vũ Trình lấy một chiếc váy thoải mái cho Quý Thính đặt ở bên cạnh, đóng cửa phòng tắm xong mới thay quần áo đi ra. Trong phòng tắm có bồn tắm, lần này bị anh giày vò mạnh mẽ cô ngâm mình trong bồn tắm rất lâu. Cô cũng biết ảnh hôm nay chụp rất táo bạo, ở trong biển chiếc váy dán chặt vào cơ thể. Mà sơ mi của anh cũng dán chặt vào làn da, hiện lên cơ bắp mạnh mẽ, còn phải bày rất nhiều tư thế chụp ảnh khác nhau. Buổi chiều mặc váy xẻ tà, đôi chân dài của cô lúc ẩn lúc hiện, Quý Thính tắm xong đứng dậy lau người, mặc chiếc váy màu nhạt lên lau tóc đi ra. Ở bên ngoài cửa tiệm nhỏ, mọi người đều ngồi đó nói chuyện, ăn thịt nướng uống rượu, họ đều trong đội ngũ nhiếp ảnh. Quý Thính đi qua. Đàm Vũ Trình dựa lưng lên ghế nói chuyện với mọi người, Quý Thính đi đến bên cạnh, anh đưa tay kéo ghế ra cho cô ngồi xuống. Cô đưa tay lấy một lon bia lên uống, Đàm Vũ Trình lấy một xiên thịt bò cho cô, tắm xong anh mặc sơ mi màu đen, hình xăm thoát ẩn thoát hiện. Quý Thính ghé lại gần anh, có hơi đói, chút này không đủ, Đàm Vũ Trình nhướng mày, gọi thêm một phần mì xào, sau đó lại nắm tay cô, em có ăn salad không, để anh nói họ làm luôn. Quý Thính gật đầu, Đàm Vũ Trình lại gọi thêm cho cô một phần salad. Sau khi mì được đưa lên, Quý Thính ăn mì trước, Đàm Vũ Trình dựa lưng lên ghế nói chuyện tiếp với mọi người, họ thuê cả phòng nhiếp ảnh cùng đến đây chụp, Phó Diên và ông Nam Tịch đi dạo xong quay lại. Lần này chụp ảnh cưới ở biển Tình Nhân, Phó Diên dẫn ông Nam Tịch đến đây chơi cùng, sau khi quay lại họ ngồi xuống cạnh bàn, Quý Thính kéo tay ông Nam Tịch qua hỏi, cậu ăn mì không? Ông Nam Tịch cười, cho tớ một bát. Quý Thính gấp cho ông Nam Tịch một bát, ông Nam Tịch nhận lấy bắt đầu ăn, khá thơm. Quý Thính cười nói, ở chỗ du lịch như vậy có thể ăn được một bát mì ngon cũng không dễ. Ông Nam Tịch cười gật đầu. Cô nhìn làn da trắng như ngọc của Quý Thính, nhớ đến vừa rồi Phó Diên gọi cho Đàm Vũ Trình hỏi xem họ có muốn qua phía sau đi dạo hay không, kết quả đối phương không nhấc máy. Ông Nam Tịch ho một tiếng, cúi đầu ăn mì, ăn xong mì và salad, có vài khách du lịch đến phía sau nhảy múa, bà chủ quán là người khởi xướng. Quý Thính nhìn họ nói chuyện nhập tâm, kéo ông Nam Tịch qua nhảy cùng. Ông Nam Tịch ngại ngùng nói, tớ không biết. Quý Thính ghé lại gần, cứ tùy ý, không cần ngại đâu. Ông Nam Tịch chớp chớp mắt, Quý Thính cầm tay cô ấy bắt đầu nhảy. Thật ra cô cũng không giỏi lắm, nhưng cô dần dẫn dắt ông Nam Tịch. Sau khi sinh xong lần đầu ông Nam Tịch đi xa như vậy, Phó Diên dẫn cô tới để cô thả lỏng một chút. Ông Nam Tịch cũng không để ý nhiều nữa, nhảy theo nhịp bước chân của Quý Thính, hai người cười nhìn nhau nhảy rất nhập tâm. Đàm Vũ Trình và Phó Diên đứng lên, nhìn hai người phụ nữ trước mặt, Phó Diên hỏi, khi nào thì tổ chức hôn lễ? Đàm Vũ Trình đút tay vào túi quần, chậm rãi đáp, vào ngày sinh nhật cô ấy. Phó Diên, khá tốt. Quý Thính đang nhảy, bà chủ quán còn rót cho cô một ly rượu, cô cầm lên uống, ông Nam Tịch cũng uống, hai người hai ly. Phó Diên thấy ông Nam Tịch như vậy cũng yên tâm hơn nhiều. Quý Thính quay đầu nhìn thấy Đàm Vũ Trình đứng đó nói chuyện, cô đi qua ghé vào lòng anh. Đàm Vũ Trình đưa tay ôm cô rủ mi nhìn, Quý Thính cười hỏi, nhảy không anh? Một tay Đàm Vũ Trình ôm eo cô, một tay cầm lấy ly rượu nhìn vào, tức đến bật cười, ai cho em uống cái này? Quý Thính có hơi say, chớp mắt, rượu gì vậy? Đàm Vũ Trình để rượu sang một bên, vodka. Anh nhìn sang Phó Diên, mau đi cứu vợ cậu. Phó Diên phản ứng lại, nhanh chóng đi lên ôm lấy vợ, ông Nam Tịch cũng say rồi. Quý Thính ôm cổ anh, lại hỏi, anh uống rượu không? Đàm Vũ Trình ôm cô nói, không uống. Quý Thính nghĩ ngợi, vậy nhảy. Đàm Vũ Trình nhìn cô, anh không biết nhảy. Quý Thính lầm bầm, sao gì anh cũng không biết thế. Đàm Vũ Trình vùi đầu vào cổ cô, thấp giọng hỏi, cái gì cũng không biết. Em chắc chứ? Quý Thính cảm thấy cổ hơi ngứa, quay sang nhìn anh, người cô mềm nhũn đã không phân biệt được đông tây nam bắc, nhưng lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền cọ cọ lên người anh. Đàm Vũ Trình nhướng mày, mặc cho cô cọ. Quý Thính ngẩng đầu lên, đầu ngón tay lướt qua đôi mày anh, khá đẹp trai. Đàm Vũ Trình cong môi, cảm ơn đã khen. Quý Thính lại ôm chặt cổ anh, đưa tay sờ lên hình xăm trên cổ. Đàm Vũ Trình mặc cho cô sờ, Quý Thính lại hỏi, anh xăm gì vậy? Giọng anh khá lười, xăm tên em. Quý Thính chớp mắt, em biết. Đàm Vũ Trình cười, biết mà em còn hỏi. Giọng Quý Thính nũng nịu, em cứ hỏi đấy. Đàm Vũ Trình bị hình ảnh đáng yêu này của cô làm rung động. Trước kia cô cũng từng say rượu nhưng vẫn tỉnh táo, lần này chắc say hẳn rồi, lại nói rất nhiều. Quý Thính như muốn hỏi thêm gì đó, lại chớp chớp mắt sờ lên mi tâm của anh, chúng ta sắp kết hôn rồi à? Giọng Đàm Vũ Trình rất trầm, ừm, sắp rồi. Quý Thính chớp mắt cười bò lên vai anh, Đàm Vũ Trình ôm chặt cô. Vài phút sau cảm nhận được hơi thở đều đặn, cô đã ngủ rồi, anh khom lưng bế cô lên đi vào xe. Lần du dịch chụp ảnh cưới này, họ đi qua Hồng Kông, rồi lại từ Lê Thành xuất phát lái xe đến một nơi bốn mùa đều là mùa xuân. Ngày mai quay về rồi, chuyến du lịch cũng sắp kết thúc, mà tối nay cô lại uống say. Đàm Vũ Trình thu dọn phòng trong xe, ngồi xuống bên giường cúi đầu nhìn cô, ngón áp út của anh cũng đeo một chiếc nhẫn, cùng một đôi với chiếc nhẫn vương miệng của cô. Trên đường trở về, tổng cộng có bốn chiếc xe kiểu ngôi nhà di động. Đội ngũ nhiếp ảnh đã bắt đầu chỉnh sửa ảnh cưới, thỉnh thoảng lại cầm máy tính qua cho hai người xem thành quả. Quý Thính ôm cổ Đàm Vũ Trình từ phía sau cùng xem ảnh, kiểu truyền thống có, táo bạo ái muội cũng có. Có một tấm Đàm Vũ Trình mặc sơ mi đen ngồi lên sofa, Quý Thính mặc váy dài ngồi lên đùi anh, tư thế vô cùng quen thuộc này gần như không cần phải có chút quản lý biểu cảm nào, cảm giác ấy lập tức hiện lên. Chỉ là chụp xong Quý Thính không nhịn được cười mà ngã vào lòng anh. Tối đó họ bắt đầu bằng tư thế ấy, cô bị anh nhấn vào lòng giày vò, cũng kết thúc bằng tư thế ấy. Chiếc xe có khoang dành cho tài xế, dùng chiếc xe này đi du lịch, tất nhiên sẽ trở thành không gian riêng của Quý Thính và Đàm Vũ Trình. Chỉ có hai người họ, trên đường trở về không tránh được có công việc, Đàm Vũ Trình bắt đầu xử lý công việc. Quý Thính cầm sách ngồi bên cạnh nhìn anh gõ bàn phím, đọc văn kiện, còn cô đọc sách. Đàm Vũ Trình thỉnh thoảng hơi mệt lại đưa tay qua ôm cô, cùng cô xem nội dung bài thơ. Quý Thính lên tiếng, em đọc cho anh một đoạn nhé. Đàm Vũ Trình, em đọc đi. Vốn dĩ em không giữ lại anh, chỉ là tuyết nặng hạt rồi. Tối nay chúng ta không nói về trời xanh, cũng không nói về nước lạnh, không nói về ly trà ái mùi kia, chúng ta nói chuyện yêu đương được không? Là em ở chỗ anh, hay anh ở chỗ em? Giọng cô rất hay. Trước kia cô không hay hát, nhưng khi nghe kỹ sẽ phát hiện cô khá thích hợp đọc thơ, cho dù lúc hát có hơi lệch nhịp cũng rất hay. Đàm Vũ Trình ôm cô chặt hơn, giọng trầm ấm, anh ở chỗ em, Quý Thính cười. Sau đó lại đọc tiếp một đoạn, đêm nay em nhớ anh, gió đông cuồn cuộn, Đàm Vũ Trình lười biếng ôm cô, nghe cô đọc, dưới giọng đọc dịu dàng anh dần thiếp đi. Bên ngoài đúng lúc đi qua nơi mưa rơi, từng giọt mưa lộc độc rơi vào cửa xe, nước mưa lăn xuống, Quý Thính tùy ý đọc, cũng biết anh đã ngủ, cô đưa tay sờ lên mái tóc đen dậy, chất tóc khá mềm không giống như tính cách anh, Quý Thính nghịch tóc anh. Bên ngoài trời mưa thời gian như ngừng lại, cuốn sách rơi xuống sàn, Quý Thính khom lưng nhặt. Đàm Vũ Trình mơ màng đưa tay ôm eo khiến cô không động đậy được, Quý Thính ngã vào lòng anh. Anh hỏi, em đi đâu vậy? Nhặt sách, Đàm Vũ Trình khẽ buông cô ra, Quý Thính khom lưng nhặt sách. Bàn tay anh vẫn để lên eo cô, một tay chống lên bàn vẫn hơi buồn ngủ, tư thế lười biếng cổ áo mở ra, Quý Thính nhìn anh vài giây rồi ghé lại gần, hôn lên mặt anh. Đàm Vũ Trình mở mắt nhìn cô, Quý Thính cong môi cười, xinh đẹp vô cùng. Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây, mắt cũng mang theo ý cười, đưa tay giữ gáy cô lập tức hôn lên. Cảnh vật bên ngoài lướt qua ô cửa sổ, chiếc xe đi qua một mảnh trời hoa đào đỏ rực, đẹp như tranh vẽ. Về đến Lê Thành đã là tháng 12, mùa đã đông đến, bố mẹ hai bên bận rộn cho việc tổ chức hôn lễ, để tiện cho việc bàn bạc, tạm thời họ đều ở Thiên Vực. Quý Thính và Đàm Vũ Trình cũng về Thiên Vực. Hai nhà cùng ngồi ăn cơm, Đàm Vũ Trình uống rượu với hai bố, một bữa cơm kéo dài hơn 2 tiếng. Ăn cơm xong hai người lại bị hai mẹ gọi qua phòng khách, xem những thứ đã chuẩn bị trong một tháng này, Quý Thính và anh ngồi cạnh nhau. Trên người Đàm Vũ Trình có hương rượu nhàn nhạt, cầm lấy máy tính bảng mẹ mình đưa qua, anh ghé lại gần cho cô xem. Quý Thính sát lại gần, người anh có hương rượu xen lẫn mùi trầm hương quen thuộc, rất thơm. Quý Thính nhìn nơi tổ chức hôn lễ mà Tiếu Hy và Khâu Đan đã lựa ra. Tiếu Hy uống nước cười nói, vốn định tổ chức ngoài trời, nhưng đến lúc đó trời lạnh rồi Thính Thính không thể mặc đồ đẹp được, nên mẹ chọn hội trường bên trong. Hai con xem thử vài nơi, nếu Thính Thính thích ngoài trời thì cứ nghe theo con. Đàm Vũ Trình quay sang nhìn Quý Thính. Quý Thính ghé người lên phía trước, hội trường trong nhà đi ạ. Cô nhướng mắt nhìn anh. Đàm Vũ Trình nhướng mày, nghe em, vậy tổ chức trong nhà nhé. Đàm Vũ Trình vâng một tiếng. Anh cùng cô xem tiếp, sau khi loại bỏ một vài phong cách rồi tiếp tục chọn, còn về kiểu trang trí thì chọn màu Quý Thính thích, màu chủ đạo là đen bạc. Sau đó hai mẹ lại nói về chi tiết cụ thể, đặt kẹo cưới, phù dâu cùng phù rể, xe đưa rước, cuối cùng là danh sách khách mời. Vì để bày tỏ thành ý hầu hết đều được viết tay, ngày hôm sau, Quý Thính đến tiệm xử lý công việc, chiều tối về lại Thiên Vực, vừa vào nhà, hai bên bố mẹ không có nhà. Đàm Vũ Trình ngồi trên sofa xem thiệp cưới đang dùng bút máy viết tên khách mời, được một sắp để bên cạnh rồi. Quý Thính rửa tay xong ngồi xuống sofa, nhìn thấy anh tự tay viết thiệp mời Phó Diên, Trần Phi, Chu Hùng, Long Không và Phó Lâm Viễn. Chữ anh rất đẹp, Quý Thính cầm ly nước ấm lên uống, Đàm Vũ Trình nhướng mắt nhìn cô, phía phụ nữ em viết nhé, Quý Thính vâng một tiếng, Đàm Vũ Trình đưa một tấm thiệp trống cho cô, còn có một người, em cũng phải viết, Quý Thính nhận lấy. Tưởng rằng người anh nói là Chu Hối, gật đầu, Đàm Vũ Trình nhướng mày, tiếp tục bận rộn. Quý Thính uống nước xong cũng bắt đầu làm việc của mình, bị anh kéo đến bên cạnh viết cùng. Dì Bảo Mẫu bưng thức ăn để lên bàn, nhìn thấy hai người ngồi trong phòng khách nhỏ. Vũ Trình đưa tay ôm eo Quý Thính, rũ mi nhìn cô viết. Nét chữ của cô cũng khá đẹp, có vài phần bay lượn, mấy năm gần đây nét chữ đã thu liễm hơn một chút. Đàm Vũ Trình thấy vậy khẽ cười, em vẽ bùa đấy à. Quý Thính đá anh một cái, nghiêm túc viết tiếp. Dì Bảo Mẫu thấy vậy, mỉm cười đi vào bếp. Hai người trông thật đẹp đôi, chớp mắt một tháng nữa trôi qua. 3 ngày nghỉ Tết dương lịch mọi người đều đi chơi, chỉ có hai nhà Đàm Quý là ở nhà chuẩn bị hôn lễ. Mùng ngày 6 tháng 1, đội đón dâu thuận lợi đi đến khu phố cũ, trên trời có flycam quay lại. Quý Thính ở trong phòng, hai cánh cửa không chặn lại được nhóm người ngoài cửa. Mộng Gia đi giày cao gót khoanh tay đứng ở cửa, bắt Long Không chống đẩy 50 cái. Long Không cười nói, chuyện nhỏ, cà vạt ngay ngắn vì vận động mà lệch đi. Anh chống tay xuống bắt đầu thực hiện, cơ bắp nổi lên, thỉnh thoảng không cẩn thận còn đụng phải bàn trà. Đàm Vũ Trình đưa chân đẩy bàn trà sang một bên, tránh cho phù rể gặp nạn. Anh nhìn Mộng Gia, ngoài chống đẩy ra còn gì nữa không? Khí thế của Mộng Gia lập tức giảm đi một nửa, nhìn anh vài giây đưa tay ra, đưa tiền. Đàm Vũ Trình quay đầu lấy lì xì từ chỗ Trần Phi, chọn một bao đưa cho Mộng Gia. Mộng Gia không hài lòng ra hiệu muốn lấy toàn bộ. Đàm Vũ Trình nhướng mắt, cậu mở cánh cửa thứ hai ra đi rồi tôi sẽ đưa. Mộng Gia nhìn vào mắt anh, ý chí chiến đấu lại giảm đi, bất đắc dĩ lườm một cái đi lên mở cửa. Cánh cửa được mở ra, người đó là Tiểu Uyển. Vu Hy cảm thán một tiếng, đứng bên cạnh Quý Thính, tớ đã bảo đừng để Mộng Gia đứng ở bên ngoài mà, cậu ấy sao mà đấu lại được với Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình đưa số lì xì còn lại cho Tiểu Uyển, bước vào phòng đi đến trước mặt Quý Thính. Quý Thính đội khăn trùm cô dâu trên đầu, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cười quỳ xuống, đưa tay sờ lên lớp ngoài váy nắm lấy bàn chân không đi giày. Quý Thính thu lại cố ý nói, không có giày không thể đi cùng anh được. Vu Hy ở bên cạnh cũng bật cười, đúng vậy, không có giày sao đi được chứ. Đàm Vũ Trình nhướng mắt nhìn vào mắt Quý Thính vài giây, thấy ý cười trong đôi mắt ấy trái tim anh càng đập nhanh hơn, hỏi Tiểu Uyển, ai giấu vậy? Tiểu Uyển bị anh hỏi đang định trả lời theo phản xạ, lập tức bị Tiểu Chu bịt miệng. Anh nhìn qua Tiểu Chu. Tiểu Chu không dám nhìn anh, rời ánh mắt đi. Những người khác cũng bước vào, bắt đầu giúp Đàm Vũ Trình tìm giày, cả căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn. Quý Thính cười nhìn mọi người tìm giày, Đàm Vũ Trình nhìn cô thoải mái cười với anh. Hai vợ chồng lần đầu đối đầu, Đàm Vũ Trình khẽ nhướng mày, liếc nhìn tư thế ngồi của cô anh khẽ nới lỏng cà vạt. Vài giây sau anh tiến lên một bước bế cô lên, Quý Thính khẽ la lên một tiếng nói mình đang cầm hoa. Cạch, chiếc giày cao gót rơi xuống. Trần Phi nhìn thấy lập tức vụt lên, cầm chiếc giày lên, ở đây, Quý Thính ôm vai Đàm Vũ Trình, sao anh biết được vậy? Đàm Vũ Trình bế cô đi ra ngoài, anh đoán, nhớ đến một câu nói, vì không để đối phương nghi ngờ mình tốt nhất không nên nhìn họ, cô đã nhìn anh rồi, nhóm người náo loạn đi xuống lầu. Đến bên cạnh xe, Đàm Vũ Trình đặt Quý Thính lên ghế, cầm giày từ chỗ Trần Phi khom lưng mang cho cô, Quý Thính tay cầm hoa, cúi đầu nhìn anh. Mà hình ảnh này cũng đã xuất hiện rất nhiều lần. Mấy năm nay, cũng từng quỳ một chân trước mặt cô, không phải ông mà là giúp cô xem vết thương. Đi giày xong, Quý Thính nhìn bố mẹ đứng ở cửa, Đàm Vũ Trình đứng lên nhìn bố mẹ vợ, mở cửa hàng ghế sau xe cho hai người, bố, mẹ, lát nữa gặp lại. Quý Lâm Đông cười gật đầu, lát nữa gặp, Khâu Đan cũng gật đầu, ngồi vào xe cùng chồng. Đàm Vũ Trình quay lại chiếc xe ở đầu, khom lưng ngồi vào, Quý Thính cầm hoa ngồi bên trong. Mặc dù là mùa đông nhưng đi đi lại lại cũng có hơi nóng. Đàm Vũ Trình khẽ nới cổ áo ra, anh đưa tay qua nắm lấy tay cô, chiếc xe khởi động, Quý Thính đưa tay giúp anh sửa lại cà vạt. Đàm Vũ Trình rũ mi nhìn cô, cách một lớp vải mỏng khẽ hôn lên môi cô, đoàn xe ra khỏi con ngõ, đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Những chiếc xe nối đuôi nhau thành một hàng dài, thêm việc có cả flycam đi theo, tạo thành một cảnh nổi bật trên đường. Ở chiếc xe đằng sau, Vu Hy ngồi cùng Mộng Gia. Mộng Gia bấm điện thoại, Vu Hy hỏi, này cậu nói xem liệu Thư Tiêu có đến tham dự hôn lễ hay không? Mộng Gia bật cười, cô ta còn đang ghen ghét kìa. Sẽ đến tham dự sao? Vu Hy khựng lại, cũng đúng, từ sau khi Thính Thính và Đàm Vũ Trình ở bên nhau cô ta cũng không xuất hiện nữa. Trước kia còn qua lại với chúng ta bây giờ biệt tâm rồi, đang làm màu gì vậy? Mộng Gia nhìn Vu Hy, có loại người lòng dạ hẹp hòi vậy đấy. Hồi mới về nước hôm nào cũng tìm đến làm phiền cậu ấy, nhưng bây giờ một câu chúc phúc thôi cũng không chịu nói. Có khi còn ngầm dở trò tiểu nhân nữa không chừng. Vu Hy cười, cậu xem nhiều phim quá rồi đấy. Mộng Gia tiếp tục nghịch điện thoại, có người như vậy đó, tôi cũng đâu có đổ oan cho cô ta. Đoàn xe đã đến địa điểm tổ chức hôn lễ, họ lại tiếp tục bận rộn, chụp ảnh, đón khách, đến khi mặt trời lặn hôn lễ chính thức bắt đầu. Vì sợ Quý Thính đói nên Đàm Vũ Trình có cho người chuẩn bị đồ ăn cho cô, ăn trước rồi dặm lại lớp trang điểm sau. Sau khi dặm phấn xong, Quý Thính khoác tay Quý Lâm Đông đi trên khán đài hình chữ T, ở đầu bên kia khán đài là Đàm Vũ Trình, anh mặc bộ tây trang ngay ngắn, đứng đó nhìn cô. Người dẫn chương trình cười nói, chú rể có thể đi đón cô dâu rồi. Đàm Vũ Trình bước qua, đi về phía cô, âm nhạc vang lên là bài Chậm Chậm Thích Em. Đến nơi anh nhìn Quý Lâm Đông khẽ nói, bố, bố giao cô ấy cho con đi. Quý Lâm Đông nghe thấy lời này hốc mắt ửng đỏ, ông gật đầu, nhớ đối xử tốt với vợ. Đàm Vũ Trình gật đầu. Anh đưa tay về phía Quý Thính. Quý Thính khẽ xách váy, Quý Lâm Đông đặt tay cô vào tay Đàm Vũ Trình. Hai người nhìn nhau. Ánh đèn chiếu qua, âm nhạc nổi lên, anh vì em mà vượt núi vượt sông, chẳng có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh, nhớ em đến mức không còn là chính mình. Đàm Vũ Trình nắm tay dắt cô đi về phía trước, trong mắt Quý Thính ngập tràn sự hạnh phúc đi theo bước chân anh. Nhưng nguyện rằng em đừng quên, anh sẽ mãi bảo vệ em, yêu chỉ có một chữ, anh chỉ nói một lần. Đèn sân khấu dần sáng lên, màn hình sân khấu chiếu video ảnh cưới của họ. Ở trước mặt tất cả mọi người, Quý Thính quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, anh rất cao, lúc cô hôn anh cần phải nhón chân lên. Từ hồi cấp 3 anh đã cao hơn cô rồi, trái tim đập thình thịch, cô nhìn chiếc nhẫn được anh đeo lên tay mình. Sau khi đeo cho cô xong, Quý Thính cầm nhẫn đeo cho anh. Đàm Vũ Trình cúi đầu nhìn, Quý Thính ở trước mắt anh vô cùng dịu dàng, mặc váy cưới trắng xinh đẹp đến động lòng. Từ nay cô đã là vợ anh. Sau khi đeo nhẫn xong, Quý Thính ngẩng đầu lên, người dẫn chương trình vừa nói chú rể có thể hôn cô dâu, Đàm Vũ Trình đã cúi đầu hôn lên môi cô. Vô số cánh hoa rơi xuống, rơi lên trên người họ, phía dưới tiếng vỗ tay vang lên. Vu Hy khẽ hét lên. Long không đứng ở bên cạnh nhớ đến trước kia khi Đàm Vũ Trình ở phòng máy, Quý Thính đến trường họ đưa đồ tiện thể đi vào xem. Đàm Vũ Trình dựa lưng lên ghế ngẩng đầu nói chuyện với cô, Quý Thính hôm đó mặc váy, làn gió len vào qua khung cửa sổ khẽ thổi tà váy ấy. Khoảnh khắc ấy cô xinh đẹp vô cùng, đúng lúc anh chuẩn bị đi vào phòng máy, thấy một cảnh này cũng thất thần trong giây lát, huống hồ là Đàm Vũ Trình, người ngồi gần Quý Thính như vậy, chắc chắn khi đó Đàm Vũ Trình đã động lòng rồi. Thật lâu sau Đàm Vũ Trình mới rời khỏi môi cô, Quý Thính bị anh hôn má đỏ ửng, tiếng vỗ tay vẫn vang lên, người dẫn chương trình cho người rót rượu cho họ. Ánh mắt Đàm Vũ Trình mang theo vẻ dịu dàng, hai người uống rượu giao bôi, Quý Thính ngẩng đầu uống hết, âm nhạc lại vang lên, là một bài nhạc chúc mừng sinh nhật, tiếng cười vang lên khắp hội trường. Quý Thính có hơi kinh ngạc, ngẩng đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ông nhìn anh, Đàm Vũ Trình rủ mi, tay ông chặt cô, sinh nhật vui vẻ nhé vợ, sau này sinh nhật em, kỷ niệm ngày cưới, sẽ có hai món quà. Quý Thính cười ôm cổ anh, được, ánh mắt Đàm Vũ Trình cũng ngập tràn niềm vui. Sau đó Vu Hy đẩy bánh kem đến, Quý Thính ước nguyện xong cắt bánh. Người dẫn chương trình tiếp tục dẫn dắt các hoạt động, phù dâu phù rể đều lên sân khấu tham gia, bầu không khí lúc này ngập tràn tiếng cười. Đàm Vũ Trình nắm tay cô đi xuống dưới, thay một bộ đồ khác để mời rượu. Khâu Đan và Tiếu Hy khoác tay cạnh nhau, Tiếu Hy vừa nghe nhạc vừa cảm thán, nhất định là do duyên phận, chúng ta cuối cùng cũng trở thành người một nhà, à Đan, đúng không? Khâu Đan đẩy cánh tay bà ra, cười nhìn Quý Thính và Đàm Vũ Trình đi qua kính rượu, hai bố cũng đi cùng. Lúc này khách khứa náo nhiệt vô cùng, họ đều đứng lên chúc mừng đôi vợ chồng son. Đến bàn dành cho bạn bè, Đàm Vũ Trình cầm ly rượu mời Chu Hối. Chu Hối đứng lên cùng ly với anh, chúc hai người hạnh phúc, Đàm Vũ Trình cười gật đầu. Cảm ơn anh nhìn chiếc ghế duy nhất còn trống kia, Quý Thính cũng mời rượu thầy chủ nhiệm xong nhìn qua với anh, phát hiện bàn này có một chỗ trống. Đàm Vũ Trình quay sang hỏi cô, giọng rất thấp, sao anh ta không đến, Quý Thính ngây người, ai cơ, Đàm Vũ Trình đưa ly rượu qua nhờ Long không rót thêm cho mình, rủ mi nhìn, người em từng thích ấy, Quý Thính ngây ra vài giây, nhìn gương mặt anh tuấn của anh, lúc này có vài người bạn đi đến cùng ly chúc mừng, đông người nên có hơi chật. Đàm Vũ Trình đưa tay ôm eo tránh để cô ngã. Đây đều là bạn thời đại học, nhóm Từ Nhữ, đặc biệt là giọng Từ Nhữ rất lớn mời Đàm Vũ Trình một ly, thật không ngờ đó, hai cậu đã kết hôn rồi, Đàm Vũ Trình nhướng mày, cùng ly với đối phương, điều cậu không ngờ tới được vẫn còn nhiều. Từ Nhữ bật cười, chọc anh, Quý Thính cũng nâng ly, uống xong ly rượu cô bị Đàm Vũ Trình đổi thành một ly nước ngọt. Từ Nhữ uống xong lại có bạn học khác đến, Đàm Vũ Trình nắm tay Quý Thính. Thỉnh thoảng lại ông cô dẫn đến từng bàn mời rượu. Trong ly của Đàm Vũ Trình là rượu thật, tửu lượng có tốt đến mấy lúc này cũng khó mà chống chọi được. Đàm Huy và Quý Lâm Đông cũng đều ra trận, Quý Thính sau khi đổi thành nước ngọt có giúp anh uống vài ly. Còn Khâu Đan và Tiếu Hy bận rộn tiễn chào khách, khi bữa tiệc kết thúc, về đến Thiên Vực đã là rất muộn. Hai bên bố mẹ đều về một căn nhà khác ở Thiên Vực, không làm phiền đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ, dì Bảo Mẫu trong nhà cũng vậy. Cả căn nhà được trang trí lộng lẫy, Quý Thính cùng Đàm Vũ Trình đi vào phòng ngủ chính. Đàm Vũ Trình ngồi lên giường, men rượu dâng lên, Quý Thính đi lên cởi cúc áo giúp anh nhẹ giọng hỏi, đi tắm nhé, Đàm Vũ Trình ngẩng đầu, thấy đôi mắt xinh đẹp kia đưa tay ôm eo cô, Quý Thính, từng một tiếng, Đàm Vũ Trình ngẩng đầu hôn lên môi cô. Quý Thính mặc váy đuôi cá, đầu gối khẽ quỳ lên mép giường. Người đàn ông đưa tay chống về phía sau, hơi thở mang theo men rượu giao nhau. Cổ áo Đàm Vũ Trình được mở ra hình xăm thoát ẩn thoát hiện, dường như vì sự sát gần của cô mà càng đậm hơn. Quý Thính đưa tay ôm mặt anh, giọng điệu dịu dàng, có hơi mơ hồ. Anh có từng nghĩ qua rằng, thật ra người đó là anh không? Đàm Vũ Trình nhướng mi, men rượu rất nặng anh hỏi lại, gì cơ? Quý Thính cười không đáp, tiếp tục hôn anh. Sau đó chiếc váy rơi xuống đất, hơi nước trong phòng tắm bốc lên, phòng ngủ chính cũng rất hỗn loạn. Đêm tân hôn vô cùng ngọt ngào, trong tiếng nước mơ hồ có xen lẫn những âm thanh nhỏ nhẹ. Sáng ngày hôm sau, Quý Thính nằm trong chăn không động đậy. Đàm Vũ Trình mặc quần dài đi ra, rồi lại cầm ly nước ấm bước vào, ngồi bên giường vuốt tóc cô thấp giọng nói, hình như anh nằm mơ rồi, nằm mơ thấy em nói người em từng thích là anh điên rồi sao? Nói xong Quý Thính nằm trên giường, cũng không đáp lại, Đàm Vũ Trình vén tóc mái của cô sang một bên cụp mắt xuống nhìn. Cô lại ngủ thiếp đi, hô hấp đều đều, vừa rồi cô nằm sắp tóc dài xõa trên bờ vai, vừa ngủ ngon vừa mơ hồ kêu khát, Đàm Vũ Trình đứng dậy đi rót nước cho cô. Nhưng giờ cô còn chưa uống nước, vẫn đang ngủ. Đàm Vũ Trình tùy ý vuốt mấy sợi tóc của cô, thành thật mà nói, sau giấc mơ kia, tâm tình anh đã dễ chịu hơn rất nhiều, đặc biệt là trong đám cưới, chiếc ghế đó luôn bỏ trống và người đó từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện. Đàm Vũ Trình xoay người đặt ly nước lên tủ đầu giường, kéo chăn cho cô rồi đứng dậy đi ra ngoài, anh đến ghế sofa trong phòng khách nhỏ ngồi xuống. Trên bàn có một tấm thiệp mời và danh sách quà tặng. Anh với tay lấy ra, đặt tay lên đùi rồi lật xem. Hôm qua có khá nhiều khách, lúc viết thiệp mời hai gia đình phải thay phiên nhau viết, cũng có ghi chép lại, dù có sai sót thì cũng không chênh lệch là mấy. Vì vậy, sau khi viết thiệp xong, trong tập ghi chú cũng sẽ có một bản ghi lại. Anh lật qua đối chiếu, hôm đó Quý Thính đang viết thì phát hiện anh đã viết thiệp cho Chu Hồi rồi nên cô cũng không viết thêm nữa. Trong lúc anh đang lật xem thì cửa phòng ngủ chính mở ra, Đàm Vũ Trình quay đầu nhìn qua. Quý Thính mặc áo hai ngủ hai giây uể oải bước ra ngoài, vẫn còn có chút buồn ngủ. Cô đi rót nước, cầm ly nước trên tay đi về phía anh, cô vô thức trút vào vòng tay anh. Đàm Vũ Trình nhướng mày, ném danh sách quà tặng lên bàn ông lấy cô, giọng Quý Thính vẫn còn ngái ngủ nói, em buồn ngủ quá. Đàm Vũ Trình tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng hỏi, có đói bụng không? Quý Thính tựa vào trong ngực anh uống nước, em không đói, ban nãy anh rót nước cho em à? Đàm Vũ Trình cụp mắt xuống nhìn cô, lúc anh đem vào, em lại ngủ quên. Quý Thính ừ một tiếng, cọ cọ vào cổ anh. Yết hầu Đàm Vũ Trình khẽ động, tạm thời không quan tâm người đó là ai, ở đâu nữa, giúp Quý Thính cầm ly nước, cô uống vài ngụm rồi tựa lưng vào vai anh. Cô mặc bộ đồ ngủ có dây màu trắng, đang xộc xệch và rộng thùng thình. Cô kêu buồn ngủ là thật, hai ngày trước, để chuẩn bị cho đám cưới cô đã không ngủ được nhiều, chưa kể cả ngày hôm qua, đêm qua còn bị anh giày vò rất lâu, cô tựa vào ngực anh. Chân đặt trên ghế sofa, Đàm Vũ Trình dựa vào tay vịn ông cô vào lòng để cô ngủ thêm chút nữa. Ánh mắt chợt nhìn thấy vết hằn trên gót chân do đi giày cao gót, anh đưa tay nắm lấy mắt cá chân cô nhìn xem, hôm qua không phải em đã dán miếng băng gạc rồi sao? Quý Thính uể oải ư một tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, sau đó bị rơi mất, lúc này da đã bị rách. Đàm Vũ Trình vỗ vỗ eo để cô ngồi xuống. Quý Thính ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, Đàm Vũ Trình đứng dậy đi đến ngăn tủ bên kia. Mở ngăn kéo lấy ra một bộ dụng cụ y tế. Cầm đến ghế sofa, mở ra lấy đồ khử trùng, cầm lấy cổ chân sát trùng vết thương cho cô. Quý Thính lấy chiếc gối ở bên cạnh ông vào lòng, dựa lưng vào ghế nhìn anh giúp cô khử trùng. Đêm qua bị anh giày vò quá lâu, trên hình xăm của anh còn có vết cắn. Trên tầng cao nhất của thiên vực khá yên tĩnh, lại mấy phần ấm áp. Quý Thính nghĩ đến chuyện tối qua nói với anh, lúc đó anh say rượu đoán chừng là không nghe rõ, vậy cũng tốt. Khử trùng xong Đàm Vũ Trình đóng hộp thuốc lại, mang vào tủ cất đi. Anh ngước mắt hỏi, trưa nay em muốn ăn gì? Quý Thính chống cầm lên gối lướt điện thoại, ngước mắt nhìn anh, có gì ăn vậy? Đàm Vũ Trình nhìn bộ dạng lười biếng của cô, khóe môi hơi nhếch lên, anh thay quần áo rồi lát xuống phòng bếp xem. Quý Thính ừ một tiếng, Đàm Vũ Trình quay lại phòng ngủ chính, cầm áo sơ mi đen lên mặc vào, sau đó bước ra ngoài đi vào bếp. Quý Thính xuống ghế, xỏ dép đi theo anh. Nhìn vào trong bếp xem thử, người Đàm Vũ Trình rất cao ở trong đó đang hâm nóng sữa, anh lấy ra đưa cho cô. Cũng thấy dì Bảo Mẫu đã để rất nhiều đồ ăn cho họ ở phòng bếp, còn ghi chú vào tờ giấy dán, đại khái là giải thích cách hâm nóng và ăn. Ngày thứ hai sau đám cưới, cả bố mẹ hai bên đều cảm thấy họ nên được nghỉ ngơi thật tốt nên cũng không đến làm phiền. Quý Thính uống không hết sữa vì vừa uống khá nhiều nước nên đưa lại cho Đàm Vũ Trình, anh thấy cô còn chưa uống hết cúi đầu uống cạn rồi mới đi rửa. Anh nhìn qua đồ ăn trên bàn rồi hỏi cô, em muốn ăn gì? Quý Thính dựa vào cánh tay anh suy nghĩ một lúc, gõ gõ đầu ngón tay, Đàm Vũ Trình cầm phần ăn đó lên rồi đi hâm nóng cho cô. Quý Thính hỏi, Dì giúp việc đã làm hết những món này sao? Đàm Vũ Trình vừa hâm nóng sủi cảo vừa nói, khoảng 5 giờ sáng đã đưa tới. Quý Thính ồ một tiếng, sủi cảo đã được làm nóng, Đàm Vũ Trình ở bên kia cũng đang làm nóng bánh sandwich. Quý Thính đi đến tủ pha hai tách cà phê. Dụng cụ pha cà phê ở thiên vực trước đây rất đơn giản, là loại pha tay. Sau này dần dần Đàm Vũ Trình mua rất nhiều đồ dùng liên quan đến cà phê, thậm chí còn làm một tủ đặc biệt để đặt những đồ này. Chiếc tủ đựng những thứ này giống như chiếc tủ đựng cà phê trong căn hộ của Quý Thính. Quý Thính mang cà phê tới bàn ăn. Hai người ngồi xuống ăn sáng thì đã gần giờ trưa. Sau khi ăn xong Đàm Vũ Trình dọn bàn, đi vào bếp bật máy rửa chén tự động. Quý Thính quay lại ghế sofa trong phòng khách nhỏ, cầm máy tính bảng lên xem video và ảnh cưới ngày hôm qua. Nhóm hỗ trợ quay chụp lần này chính là studio đã chụp ảnh cưới của họ lúc trước, tuy đắt tiền nhưng ảnh rất đẹp, video cũng được dựng xong chỉ trong một đêm và đăng trong nhóm. Đàm Vũ Trình rửa tay xong đi ra, ngồi ở bên cạnh cô cũng nghiêng đầu xem. Trong video không chỉ có những cảnh đẹp, nghiêm túc mà còn có cả những nội dung hài hước. Quý Thính đưa chiếc máy tính bảng lại gần anh, hai người cùng nhau xem. Khi thấy có đoạn video anh đang kéo cà vạt, cô nhìn anh, lúc đó có phải rất nóng không? Đàm Vũ Trình nhìn người phụ nữ của mình ở trong lòng, nói, có chút. Quý Thính dựa vào vai anh nói, may mà không mặc thêm áo vest, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đã nóng như vậy, thử nghĩ xem nếu anh mặc nó với vest thì sẽ rất đẹp trai. Đàm Vũ Trình nhướng mày, trong mắt có ý cười, sau đó hai người xem hết video và ảnh. Dù sao ở nhà cũng không có ai khác nên Quý Thính để đôi chân dài lên ghế sofa, nằm lên đùi anh, trò chuyện câu được câu mất cùng anh. Hai người dự định đi hưởng tuần trăng mật vào chiều ngày kia, Quý Thính đang đọc lịch trình. Lần này là xe tự lái. Họ đã chọn một số thành phố gần Lê Thành, Đàm Vũ Trình nghịch tóc mái cô cùng nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng anh cũng kiểm tra điện thoại và trả lời một số tin nhắn, vòng bạn bè vẫn xôn xao vì đám cưới của họ ngày hôm qua. Long Không và Vu Hy đã gửi rất nhiều ảnh. A Sang và những người khác cũng chia sẻ nó với các bạn cùng lớp của họ. Một số bạn học trong nhóm cảm khái, coi như Quý Thính và Đàm Vũ Trình có duyên phận, trước đây cũng là bạn cùng bạn. A Sang, đúng vậy, Long Không, số phận cũng thật thần kỳ. A Sang, chính là vậy đó. A Sang, họ là cặp đôi duy nhất trong lớp chúng ta kết hôn với nhau. Khương Chung, vậy mới nói duyên phận không tầm thường. Long Không, đúng vậy, Quý Thính và Đàm Vũ Trình ở bên này đều không đọc tin tức trong nhóm. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện, sau đó... Quý Thính bằng một cách nào đó lại trêu chọc anh, hơi ngã người ra sau, ngã trên chiếc ghế sofa mềm mại cạnh lan can. Ban công bị rèm che lại, Quý Thính dùng đầu ngón tay nhéo tai anh, ánh mắt Đàm Vũ Trình sâu thẳm, giọng nói trầm khàn, Quý Thính, em rất biết trêu chọc người khác đấy. Hai má Quý Thính đỏ bừng, nào có, cô từ chối thừa nhận điều đó. Đàm Vũ Trình nghiêng người hôn cô, Quý Thính vòng tay qua cổ anh. Hai người ôm hôn nhau trong góc sofa. Cả căn nhà rộng lớn yên tĩnh. Chỉ có hai bóng người trên ghế sofa, bộ váy ngủ rộng thùng thình của Quý Thính xộc xệch, da thịt trên nền màu xám của ghế sofa trắng như tuyết. Trên cổ Đàm Vũ Trình có giọt nước chảy xuống, anh vùi đầu vào cổ cô gọi, vợ. Quý Thính ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập nước. Đàm Vũ Trình thấp giọng hỏi, em nên gọi anh là gì? Tim đập thình thịch, cô nghiêng đầu ghé vào tai anh gọi một tiếng, chồng. Tim Đàm Vũ Trình đập loạn nhịp, cảm giác rung động lan khắp cơ thể. Anh phải mất một lúc mới kìm lại được. Ấn vào eo và hôn lên môi cô lần nữa. Ngày thứ hai sau đám cưới, hai người ở trong nhà tân hôn dây dưa cả một ngày. Ngày thứ ba là ngày lại mặt, Tiếu Hy và Đàm Huy đến nhà tân hôn, chuẩn bị rất nhiều quà để Quý Thính và Đàm Vũ Trình mang đến nhà vợ. Hôm nay Quý Thính ăn mặc đơn giản, quần jean và áo len mỏng. Tiếu Hy cầm tay cô xem xét, sao còn không đeo thêm vòng tay vào, thấy cánh tay trắng nõn của Quý Thính chỉ đeo một chiếc nhẫn cưới và một chiếc vòng tay do Đàm Vũ Trình mua. Cô chớp mắt nói với Tiếu Hy, mẹ, chiếc vòng đó quý giá quá, con giữ lại, quý cái gì mà quý, tặng con là muốn con đeo lên. Nào, Vũ Trình, giúp vợ con lấy ra đi, để mẹ đeo cho con bé, Tiếu Hy ra lệnh cho con trai. Anh mỉm cười bước vào phòng ngủ chính cầm một chiếc hộp mở nó ra, chiếc vòng tay có hình giọt nước bên trong là loại đặc biệt tốt, trong suốt như pha lê. Tiếu Hy lấy ra, cầm lấy cổ tay xinh xắn của Quý Thính, đeo lên cho cô. Phải thừa nhận rằng Quý Thính rất thích hợp đeo vòng tay, nó càng thể hiện được khí chất của cô. Tiếu Hy càng nhìn càng thấy hài lòng, Đàm Vũ Trình cầm hộp quà lên, nắm tay Quý Thính đi ra ngoài. Lần này Quý Thính không đi giày cao gót mà đi giày đế bằng vì gót chân bị trầy da chưa kịp lành. Hai người đi vào thang máy, nhìn cổ tay cô ngước mắt lên nói, sợ sau này va chạm nhiều sẽ hỏng. Đàm Vũ Trình cụp mắt xuống, nói, hỏng thì hỏng. Quý Thính kéo tay anh, Đàm Vũ Trình cười khẽ không phản ứng, đưa cô ra khỏi thang máy, lên xe. Thật ra Quý Thính đã quen với chuyện này, bản thân làm việc ở quán cà phê thường xuyên xử lý đồ và tính tiền. Trang sức rất dễ bị va chạm khi hoạt động nên cô sẽ cố gắng cất đi khi làm việc. Chiếc ô tô màu đen nổ máy lái một mạch đến khu phố cổ, đậu ở tầng dưới. Một số người hàng xóm cũ nhìn qua cười gọi, Khâu Đan, con rể và con gái bà đã về lại mặt rồi này. Khâu Đan mở cửa ban công, trả lời đối phương một câu, tôi biết rồi. Sau đó bà nhìn thấy Quý Thính và Đàm Vũ Trình, nói, đèn trên cầu thang bị hỏng, hai đứa đi lên nhớ chú ý. Quý Thính cười nói, con biết. Sau đó cô và Đàm Vũ Trình đi lên lầu, đèn ở lối vào tầng một quả thật đã bị hỏng, hai người bước lên bậc thang, Đàm Vũ Trình nắm tay cô đi. Tới nơi Quý Lâm Đông ra mở cửa, Đàm Vũ Trình chào, bố, mẹ. Quý Thính nghe được lời này, tim lại run lên vô thức nhìn anh. Lúc mới thay đổi cách xưng hô cũng không cảm thấy có gì quá đặc biệt, nhưng bây giờ ngược lại lại có cảm xúc. Quý Lâm Đông mỉm cười, tránh sang một bên, vào đi, vào đi. Hai người bước vào. Khâu Đan bưng hoa quả đi ra đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện hỏi con gái, mọi thứ đều sắp xếp xong rồi chứ? Quý Thính gật đầu, cũng gần xong rồi ạ. Khâu Đan ừ một tiếng, nhìn về phía Đàm Vũ Trình, con lái xe chú ý an toàn. Đàm Vũ Trình gật đầu, vâng. Khâu Đan nắm tay cô dặn dò thêm một chút, Quý Thính gật đầu. Quý Lâm Đông ở bên kia cũng nắm tay Đàm Vũ Trình nói chuyện, anh nghiêng đầu lắng nghe và đáp lại. Buổi trưa Đàm Vũ Trình uống rượu với Quý Lâm Đông. Họ đều đã quá quen thuộc với nhau, hoàn toàn không có gì cần phải thích ứng. Cơm nước xong xuôi Quý Thính đi ra ban công. Đàm Vũ Trình đã uống không ít rượu, anh vòng tay qua eo cô từ phía sau, vùi mình vào cổ cô để tỉnh táo hơn chút. Gió nhẹ thổi qua, Quý Thính bất giác nhớ lại lần đó cô đi xem mắt với Lục Hải. Chiếc váy ôm sát bị hỏng khóa kéo nên đã vô thức nhào vào vòng tay của Đàm Vũ Trình được anh ôm đi. Hôm sau tình cờ về nhà ăn tối, nhìn thấy anh Quý Thính mới nhớ ra lúc ấy cô gần như đã khỏa thân trong vòng tay anh. Bên tai lại lập tức nóng lên mà anh vẫn ở đó trêu chọc. Khâu Đan mang trái cây đi ra, đang định cùng Quý Lâm Đông gọi bọn họ thì ngước mắt lên, hai vợ chồng nhìn thấy hai người trên ban công. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến sự thân mật của cặp đôi như thế này ngoài đám cưới. Trước đó chắc cũng có những khoảnh khắc như thế này. Nhưng đa số đều là phát sinh ngoài ý muốn, chẳng hạn như Đàm Vũ Trình ôm Quý Thính đi hay cõng cô lên xuống núi. Lúc đó họ cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này mới nhận ra hai đứa trẻ đã thân thiết như vậy từ rất lâu. Sau khi Đàm Vũ Trình tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên vẫn ôm Quý Thính trong tay, cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi, trước đây có phải anh chê em béo không? Đàm Vũ Trình cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, anh chê em béo khi nào? Lần khóa kéo chiếc váy cúp ngực bị hỏng ấy, Đàm Vũ Trình nghe xong nói, anh chỉ trêu em thôi. Quý Thính trừng mắt nhìn anh một cái, Đàm Vũ Trình lại nhướng mày. Nhìn họ nói những câu chuyện vụn vặt, Khâu Đan và Quý Lâm Đông nhìn nhau mỉm cười, không mang trái cây ra ngoài nữa mà đặt lên bàn trà. Lát nữa họ vào thì ăn. Buổi chiều ngày tân hôn thứ tư, cặp đôi lên đường đi hưởng tuần trăng mật. Khi chụp ảnh cưới, họ đã đến một nơi có bốn mùa đều như mùa xuân. Lần này, họ chọn một địa điểm gần Lê Thành, ở mấy thành phố gần, đi xe tự lái cũng thuận tiện hơn lái chiếc SUV đen. Quý Thính dựa trên cửa sổ xe đón gió, nhìn những ngọn đồi bên ngoài, đếm nó. Mấy năm nay, kể từ khi mở cửa tiệm, Quý Thính hầu như suốt ngày đều ở trong cửa hàng, không ra ngoài chơi nhiều. Chuyện hai người làm nhiều nhất cũng chỉ là ra ngoài leo núi một chút. Đương nhiên, Đàm Vũ Trình cũng bận rộn mấy năm nay, kể từ khi thành lập Diên Tục đến giờ, nhiều tháng trời có những ngày bận rộn nhất là làm việc tăng ca đến sáng sớm, có khi phải thức xuyên đêm. Dự án lần này cũng vừa mới bắt đầu, nhưng anh đã đẩy xuống, anh muốn đưa Quý Thính đi du lịch. Thứ gì người khác có, Quý Thính không thể thiếu. Anh cũng muốn cho Quý Thính nhiều hơn thế nữa, chuyến đi này mất khoảng một tháng. Khi họ trở lại Lê Thành, vừa vặn tới Tết, hai gia đình đang chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, Quý Thính cùng Đàm Vũ Trình xem tivi trong phòng khách, ngửi thấy mùi cá từ trong bếp bay ra, vốn nó rất thơm nhưng khi cô hít vào thì lại cảm thấy có gì đó thay đổi. Cô vô thức cảm thấy buồn nôn, nắm chặt cánh tay Đàm Vũ Trình, cúi người lấy thùng rác. Đàm Vũ Trình hơi sửng sốt, kéo lấy thùng rác đưa cho cô hỏi, sao vậy? Quý Thính nôn khan hai lần, nhưng không nôn ra được thứ gì, cô ngước mắt nhìn anh, em không biết, chỉ là thấy buồn nôn thôi. Có phải đã ăn nhầm gì rồi không? Đàm Vũ Trình cau mày, lập tức cầm bình rót cho cô một ly nước ấm, hôm nay em chưa ăn gì nên chắc không phải. Vậy sao? Quý thính có chút bối rối, uống nước. Đàm Vũ Trình không yên lòng, sau khi suy nghĩ anh cầm áo khoác ở bên cạnh khoác lên nắm tay cô, hay là đi kiểm tra một chút. Quý thính thở dài, đứng dậy, uống nước nói, em thấy cũng không khó chịu đến vậy, nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy buồn nôn, cố chịu đựng mà uống thêm một ngụm nước nữa. Đàm Huy bước ra từ hành lang, nhìn thấy vậy hỏi, sao vậy? Có chuyện gì à? Khâu Đan Đan bưng đồ ăn ra, nghe vậy liền đi tới hỏi, sao thế? Quý thính quay lại nhìn bà, đang định nói thì ngửi thấy mùi đồ ăn ám trên người Khâu Đan, theo phản xạ lại cúi xuống nôn. Đàm Vũ Trình giật mình, đưa tay ra ôm cô theo phản xạ, lấy thùng rác cho cô và nói, đợi chút, chúng ta đến bệnh viện. Khâu Đan sững sờ một lúc khi nhìn thấy phản ứng này của cô. Gần như ngay sau đó, bà ngồi xổm xuống, nhìn con gái vẫn đang nôn khan, có phải con có thai không? Lúc này mọi người đều bất ngờ. Quý thính dừng lại, Đàm Vũ Trình theo phản xạ nhìn về phía Khâu Đan. Khâu Đan ngước mắt nhìn Đàm Vũ Trình, nói, tháng này con bé có trễ kỳ không? Đàm Vũ Trình nhớ lại thấp giọng nói, không đến ạ. Anh nắm chặt tay Quý thính gấp gáp hơn, nhìn cô trong lòng mình nói, vậy thì càng phải đến bệnh viện bây giờ. Đàm Vũ Trình lấy áo khoác của Quý thính mặc vào cho cô, Quý thính vẫn có chút bối rối, nhưng đúng là cô cảm thấy không thoải mái, anh nắm tay cô, cầm chìa khóa chuẩn bị đi ra ngoài. Cả bố mẹ hai bên cũng kịp phản ứng lại, người thì cởi tạp về, người thì lấy áo khoác, người lại lấy chìa khóa xe, thậm chí còn dặn dò bảo mẫu một tiếng, sau đó cả gia đình đi ra ngoài. Trong thang máy, Tiếu Hy không giấu được vẻ kích động, nhưng lại lo lắng cho sức khỏe của Quý thính. Bà nắm lấy tay còn lại của cô nói, đừng hoảng sợ, chúng ta đi kiểm tra một chút, có hay không cũng không sao, tuyệt đối không nên áp lực. Quý thính đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mùi trong thang máy cũng bớt nồng nặc hơn lúc nãy, cô thấy dễ chịu hơn, nhìn về phía Tiếu Hy khẽ gật đầu, vâng, mẹ, con không sao. Tiếu Hy thả lỏng lại, Khâu Đan ở bên cạnh dặn dò, nếu con cảm thấy không thoải mái ở đâu thì nhất định phải nói ra. Quý thính vâng một tiếng. Đàm Vũ Trình đứng bên cạnh, nắm tay cô nghiêng đầu nhìn. Tuy nhìn bình thường cô rất hay nói, họ còn đùa giỡn với nhau về chuyện sinh con để chữa chứng đau bụng kinh, nhưng khi chuyện xảy ra Đàm Vũ Trình càng lo lắng cho cơ thể cô hơn. Trước đó ông Nam Tịch còn bị trầm cảm sau sinh một thời gian dài, đó cũng chính là điều anh lo lắng. Sau khi lên xe, Quý thính ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn, mặc váy len màu hoa mai càng làm nổi bật làn da trắng sáng. Hai bà mẹ không yên tâm, đi theo xe ngồi ở ghế sau, Đàm Vũ Trình cầm vô lăng, khởi động xe, chiếc ô tô màu đen lái ra khỏi gara ngầm của Thiên Vực, lên đến mặt đất rồi rẽ vào hướng đường chính. Có rất nhiều xe ra đường đón giao thừa ở Lê Thành, con đường tấp nập xe cộ và đèn neon nhấp nháy, trên đường hơi tắc nghẽn, trong khi chờ đèn giao thông Đàm Vũ Trình tự cánh tay vào cửa sổ, quay đầu nhìn Quý thính ở ghế lái phụ, Quý thính cũng đang quan sát dòng xe cộ. Đôi mắt lơ đãng quay đầu nhìn về phía anh, Đàm Vũ Trình thả tay xuống, vươn tay qua bảng điều khiển trung tâm cầm lấy bàn tay trắng xinh đẹp của cô, nắm chặt. Quý thính bắt gặp ánh mắt của anh khẽ mỉm cười, cũng nắm tay anh, sự thân mật thầm lặng này. Tất cả lọt vào tầm mắt của hai bà mẹ ngồi ở ghế sau, họ có cảm giác như người lạ chen vào. Tiếu Hy cầm điện thoại lên, chụp ảnh hai người nắm tay nhau và trực tiếp gửi cho chồng. Đàm Huy đang lái xe, gửi một dấu hỏi tới, Tiếu Hy. Vũ Trình đang nắm tay Thính Thính, Đàm Huy, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, Tiếu Hy, mỗi lần nhìn thấy đều muốn chụp ảnh, Đàm Huy, Tiếu Hy, đây có được tính là đu CP không? Đàm Huy, tính, Tiếu Hy, ha ha, chiếc xe màu đen đến bệnh viện, tối nay có rất nhiều người. Khoa sản phụ có một khoa riêng trực. Lúc họ đi vào lấy phiếu đợi thì mới biết chỗ Quý Thính đông đúc nhất, lúc đến gặp bác sĩ, y tá đã chặn bốn phụ huynh ở cửa. Đàm Vũ Trình đi cùng Quý Thính vào, bác sĩ làm những thủ tục kiểm tra đơn giản nhất là lấy que thử thai và yêu cầu Quý Thính vào nhà vệ sinh kiểm tra. Kết quả rất nhanh đã có, hai vạch. Quý Thính nhìn về phía anh, Đàm Vũ Trình nhìn chằm chằm vào que thử hai vạch mấy giây, vòng tay qua eo cô nói, để bác sĩ xem. Quý Thính cười đi theo bước chân anh, trước khi đi tới chỗ bác sĩ cô ngước mắt lên hỏi, anh có vui không? Đàm Vũ Trình nhìn cô một cái, thấp giọng nói, vui, chỉ là có chút bất ngờ. Quý Thính cười. Đến cửa phòng khám, bốn vị phụ huynh tiến tới, nhìn thấy Đàm Vũ Trình cầm trên tay thông tin trên que thử thai, Khâu đang thở phào nhẹ nhõm, Tiếu Hy vui mừng, còn cả Đàm Huy và Quý Lâm Đông cũng bàn tán, là có phải không, hai vạch thì có lẽ vậy, trên TV có nói vậy. Ông nhìn biểu cảm của hai bà ấy là biết, ồ vậy thật rồi, Đàm Huy và Quý Lâm Đông đều vui mừng, đưa que thử thai cho bác sĩ, làm một số xét nghiệm khác. Đợi một lúc, nhận được báo cáo xác nhận cô đã mang thai được 5 tuần, bác sĩ dặn dò một số lưu ý cũng như các biện pháp phòng ngừa và lập hồ sơ, mọi thứ đều ổn. Gia đình vui vẻ rời khỏi bệnh viện. Trên đường trở về, Tiểu Hy và Khâu đang ngồi ở ghế sau dặn dò Quý Thính chú ý các bước tiếp theo, 3 tháng đầu là quan trọng nhất, đến tháng thứ 4 là có thể yên tâm hơn. Quý Thính nghe vậy mỉm cười, nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái bên cạnh. Đàm Vũ Trình chăm chú lái xe, thỉnh thoảng cũng lắng nghe hai bà mẹ ngồi ghế sau nói. Trở lại thiên vực, xét đến khẩu vị của Quý Thính, Tiểu Hy đã nhờ dì bảo mẫu nấu cháo tổ yến lúc ở trên xe, sau đó lại nấu một số món mà Quý Thính thường thích nhưng cho ít gia vị để cô ăn. Về phần món cá kia, Tiểu Hy đã chủ động lo liệu mang xuống cho chủ cửa hàng tiện lợi ở cửa khu dân cư, họ có quan hệ khá tốt nên việc chuyển đồ qua lại là chuyện bình thường. Đối với những món ăn khác trên bàn, chúng không có nhiều gia vị lắm. Dì bảo mẫu cũng rất vui khi biết Quý Thính có thai. Bản thân bà cũng biết cách chế biến nhiều bữa ăn bổ dưỡng, đặc biệt là cho bà bầu, trẻ sơ sinh, bữa ăn kiêng, vân vân. Giờ đây, tất cả những gì bà đã học trước đây đều được mang ra áp dụng. Gala lễ hội mùa xuân tối nay đặc biệt thú vị. Quý Thính cũng gặp vận may và thắng được rất nhiều tiền khi chơi mạt chược. Tất nhiên không phải vì kỹ năng mà là do vận khí, cộng thêm việc Đàm Vũ Trình luôn ở phía sau cô, thỉnh thoảng lại đưa ra chỉ dẫn. Việc cô tìm sự giúp đỡ từ chồng mình không phạm luật, Đàm Vũ Trình giúp cô cũng là đương nhiên. Đêm khuya, trở lại phòng ngủ chính, Quý Thính mặc áo ngủ ngồi trên giường, xem qua mình đã thắng bao nhiêu. Đàm Vũ Trình tắm rửa xong lau tóc rồi ngồi ở mép giường, xoay người đưa ly sữa cho cô, Quý Thính cắn ống hút rồi uống, ngước mắt nhìn anh. Đàm Vũ Trình thản nhiên liếc nhìn một số tiền trong tay cô, hỏi, em thắng được bao nhiêu? Quý Thính mỉm cười tiến lại gần anh nói số tiền. Đàm Vũ Trình nhướng mày, mỉm cười nhìn cô, lúc nhận bao lì xì được khá nhiều, cũng không thấy em vui vẻ như vậy. Quý Thính ngồi dậy trên giường, nhìn anh rồi nói, tiền thắng khác với tiền được nhận, cô cũng có khát vọng chiến thắng. Cũng giống như chơi game, cũng luôn cố gắng để chơi thật tốt. Khóe môi Đàm Vũ Trình hơi cong lên, anh đứng dậy đi rửa ly sữa cô đã uống xong, đặt lên tủ, lau tay rồi quay lại giường. Quý Thính cũng thu dọn tiền xong thì đặt lên tủ. Đàm Vũ Trình ôm cô từ phía sau vùi vào cổ cô, Quý Thính thả lỏng, tựa vào trong ngực anh. Cô cầm lấy chiếc máy tính bảng, mở dữ liệu hệ thống của cửa tiệm, bàn tay ấm áp của Đàm Vũ Trình áp vào bụng cô, ủ ấm. Quý Thính cũng rảnh một tay, đặt lên mu bàn tay anh. Cả hai đều có chút im lặng, lúc yên tĩnh, họ mới chậm rãi nhớ lại từng chi tiết của đêm nay. Đàm Vũ Trình lười biếng nói, 5 tuần, vậy là tính từ ngày nào? Quý Thính suy nghĩ một chút rồi nói, hình như được tính dựa trên thời gian của kỳ kinh cuối cùng. Em cũng không thể chắc chắn là ngày nào, Đàm Vũ Trình hôn lên cổ cô, không, có một ngày lúc chúng ta ở biển, mặt em đỏ đến mức hồi lâu sau vẫn không tỉnh táo lại, Quý Thính nghe được anh nói, nhéo nhéo mu bàn tay của anh. Đàm Vũ Trình cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa, nhưng dù là ngày nào đi nữa, đứa trẻ này cũng đã đến, có chút bất ngờ ngoài ý muốn nhưng là sự bất ngờ vui vẻ. Bắt đầu từ đêm giao thừa đó, Quý Thính giờ mang thai, nôn ngén và khó chịu trong khoảng 3 tháng, nhưng thể lực vẫn rất tốt, cô có thể cửa tiệm hầu hết thời gian. Người học việc của Trương Dương cũng đã được đào tạo và có thể thay cô làm rất nhiều việc, giúp đỡ để kiểm soát tình hình chung, Quý Thính đóng vai trò phụ trợ. Hôm nay sắp xếp lại phòng nghỉ, nếu mệt mỏi cô có thể trực tiếp nghỉ ngơi trong phòng. Cô không quen với mùi vị trong nhà bếp, tuy nhiên dù không uống cà phê hay những thứ tương tự nhưng cô cũng không thấy ghét mùi này. Mỗi buổi sáng, Đàm Vũ Trình đưa cô đến cửa tiệm rồi mới đến công ty, buổi tối anh đón cô về thiên vực. Ôn Nam Tịch và Phó Diên đều đã trở lại công ty, rất nhiều hạng mục đã có thể phân chia ra. Ngày hôm nay Đàm Vũ Trình đến đón Quý Thính như thường lệ. Cô nắm tay anh đi về phía chiếc xe màu đen, lúc đó đang là hoàng hôn, ánh hoàng hôn thật đẹp chiếu lên xe, hai bóng người hoàn toàn ăn khớp với nhau. Thư Tiêu bị đồng nghiệp kéo vào trong hoàng hôn, có chút không tình nguyện. Khi cô ta quay đầu lại nhìn thấy hai người họ, sửng sốt nhìn Quý Thính đứng bên xe mà không biết phải nói gì. Đàm Vũ Trình đang gạt tóc mái và lắng nghe cô nói, lại còn gật gật đầu. Bọn họ không hôn cũng không ôm nhau nhưng lại thân mật đến mức biến mọi thứ xung quanh đều trở thành phong nền. Một đồng nghiệp gọi một ly cà phê và hỏi Thư Tiêu muốn uống gì. Thư Tiêu tuyệt vọng đến mất hồn mà quay mặt đi, nhìn về phía Tiểu Chu mà chọn, Americano đá. Tiểu Chu cười nói được. Khi ngẩng đầu mới biết là Thư Tiêu. Làn da Thư Tiêu rất trắng nhưng trông không có chút tinh thần gì, dáng vẻ yếu đuối vẫn không thay đổi. Tiểu Chu lập tức nhận ra Thư Tiêu, cô ấy cười nói, thật trùng hợp, chị Thư. Thư Tiêu ngước mắt lên, Không ngờ nhân viên trong cửa tiệm của Quý Thính vẫn còn nhớ cô ta. Cô ta gật đầu, xin chào, Tiểu Chu mỉm cười, đi tới pha cà phê cho bọn họ. Tiểu Uyển từ phòng nghỉ đi ra, trong tay cầm áo khoác của Quý Thính, chị Thính đâu ạ? Tiểu Chu đáp, anh Đàm đón chị ấy đi rồi, à. Chị Thính lại quên mặc áo khoác rồi, chị ấy đang mang thai, ban đêm lại rất lạnh. Tiểu Chu thăm dò hướng mắt ra phía ngoài, thấy chiếc xe màu đen đang lái đi, cô ấy quay người nói, đi rồi, lần sau em nên nhanh chân hơn chút, nhưng không sao đâu, chắc chắn anh Đàm sẽ không để chị ấy bị lạnh, buổi tối họ cũng không ra ngoài đang về nhà. Ồ, vậy thì tốt, Tiểu Uyển gật đầu, quay người cầm áo khoác trở về phòng nghỉ, sau khi chị Thính có thai, chúng ta đều là gì? Tiểu Chu cười ha ha. Cô ấy ngước mắt lên, nhìn thấy Thư Tiêu đứng ở quầy, cũng nghe rõ những gì bọn họ nói. Sắc mặt của còn trắng bệch hơn trước. Quý Thính có thai sao? Chị Thư, cà phê của chị. Tiểu Chu đặt cà phê lên quầy, gọi Thư Tiêu một tiếng. Thư Tiêu ngước mắt lên cầm lấy cà phê, vô thức xoay người đi ra ngoài. Đồng nghiệp thanh toán đi theo cô ta ra ngoài, vừa định hỏi có chuyện gì lại thấy cô ta chưa nhấc nắp cà phê trên tay. Đồng nghiệp thăm dò nhìn hỏi, sao vậy? Thư Tiêu không trả lời mà nhanh chóng rời đi. 4 tháng đã trôi qua, Quý Thính cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bắt đầu thử tham gia các lớp yoga dành cho bà bầu tại studio của Trác Duyệt. Trước đó thỉnh thoảng cũng nghe nói đến nhưng không quan tâm nhiều. Lần này cô chăm chỉ hơn và tham dự hầu hết các lớp học. Với sự quản lý của huấn luyện viên yoga và những bữa ăn dinh dưỡng do bảo mẫu cung cấp tại nhà, Quý Thính đã kiểm soát được cân nặng của mình và đến ngày sinh một cách suôn sẻ. 10 tháng không phải là một thời gian dài, chậm rãi cũng đã trôi qua. Vào ngày 26 tháng 9, Quý Thính sinh ra một bé trai, đặt tên là Đàm Gia Thạc. Lời nói hay, cử chỉ đẹp, tài cao học lớn. 1 tháng sau khi sinh con, Đàm Vũ Trình vô cùng lo lắng cho vợ, ban đêm anh ôm cô ngủ, ban ngày dành hầu hết thời gian để ở bên cô. Gia đình cũng để Quý Thính được nghỉ ngơi thật tốt, Đàm Gia Thạc cũng chỉ được đẩy đến cho Quý Thính xem khi cô muốn gặp con. Hầu hết thời gian, Đàm Gia Thạc đều nằm trong tay ông bà nội, ông bà ngoại hoặc bảo mẫu. Hôm nay, Quý Thính lay cánh tay đặt trên eo cô của anh, hỏi, con trai đâu rồi? Đàm Vũ Trình đang buồn ngủ, cánh tay anh đặt lên làm gối cho cô, ôm cô thật chặt, không biết ở chỗ bà nội hay bà ngoại. Quý Thính ngủ bị toát mồ hôi, Đàm Vũ Trình đưa lòng bàn tay lau cho cô. Quý Thính quay đầu nhìn anh, thấp giọng nói, sao em lại có cảm giác như mình vừa sinh một đứa con trai giả vậy, muốn nhưng không gặp được. Đàm Vũ Trình chống người dậy, hôn lên môi cô dùng đầu lưỡi thâm nhập vào, hôn đến gò má phím hồng của cô, anh hơi rời đi một chút rồi cúi đầu nhìn cô, như vậy không phải rất tốt sao? Con trai sẽ không khiến em áp lực. Quý Thính liếc anh một cái, ngửa cổ ra sau. Đàm Vũ Trình cúi người hôn cô, ăn có thể không, nhưng có thể ôm cậu bé trước. Tiệc đầy tháng của Đàm Gia Thạc được hoãn lại khoảng 3 tháng sau khi Quý Thính bình phục. Thiệp mời tham dự tiệc đầy tháng cũng được viết tay. Hôm đó Đàm Vũ Trình về sớm, cởi cà vạt và nút cổ áo, chuẩn bị danh sách khách mời trên ghế sofa. Trong khi viết anh lại nhớ đến người đó, anh giơ tay cởi khuy cổ áo thêm một chút, lấy ra một tấm thiệp mời, định khi Quý Thính về sẽ đưa cho cô nhìn cô trực tiếp viết. Lúc này dì bảo mẫu đẩy xe nôi của Đàm Gia Thạc ra ngoài, đặt ở bên cạnh anh nói, Vũ Trình, cháu trông Gia Thạc nhé, dì đi mua ít hành lá. Đàm Vũ Trình nhìn con trai đang nắm lấy chăn bông nhỏ chơi đùa, anh khẽ gật đầu. Gia Thạc đá vào bắp chân, kêu ia, trong khi kéo chăn bông còn vặn vẹo cơ thể, Đàm Vũ Trình xắn ống tay áo lên, ngồi trên tay vịn nhìn chằm chằm con. Dì bảo mẫu nhanh chóng xách túi đi ra ngoài, khuôn mặt của con trai rất giống Quý Thính. Anh chạm nhẹ vào mũi con trai, Đàm Gia Thạc nhăn mũi, đạp một cái nữa, đẩy cái đầu nhỏ của mình đến thành xe, lúc đụng vào còn cười vui vẻ. Đàm Vũ Trình nắm lấy đôi chân nhỏ bé của con, kéo nhẹ xuống để ngăn cậu bé tiếp tục nhích lên. Chiếc xe nôi đủ rộng nhưng không đủ lớn để cậu bé nghịch, sau đó anh cầm máy tính bảng lên xem qua danh sách khách mời. Đúng lúc này, Quý Thính nhờ anh trên WeChat xem ảnh đầy tháng của con trai tải lên lưu trữ đám mây đã thành công hay chưa. Đàm Vũ Trình nói với cô đã xong rồi, sau đó anh bấm vào lưu trữ đám mây, phía trên hiển thị đã tải thành công. Anh định thoát ra nhưng vô tình nhìn thấy một thư mục. Thư mục tên 0503, thư mục này ở vị trí không dễ thấy trong hàng đống tài liệu. Nhưng những con số thì khá quen thuộc với anh. Anh bấm mở, giao diện chuyển tới một trang, gần như toàn bộ đều là ảnh của anh. Cách đây vài năm, ở trường đại học, còn có hồi cấp 3. Hầu hết các bức ảnh chụp hồi cấp 3 đều được chụp khi anh chơi bóng rổ và đi lấy nước. Cũng có ảnh ở quán internet và tại cửa hàng tiện lợi ở ngõ Nam An. Những bức ảnh này đều từng xuất hiện trên các diễn đàn hoặc được Long Không và những người khác đăng tải trong vòng bạn bè của họ. Ngoài ra còn có những bức ảnh Long Không gửi trong nhóm. Mà những bức ảnh này anh thậm chí còn không lưu nhiều, một số cái có lưu nhưng rồi cũng xóa đi, nhưng cô đã lưu lại tất cả. Nếu như chỉ có mấy bức ảnh chụp thời đại học có lẽ anh sẽ không nghĩ gì nhiều về nó, dù sao anh cũng lưu rất nhiều ảnh của cô, nhưng ở đây còn có nhiều bức ảnh thời cấp 3. Đàm Vũ Trình bị kinh ngạc, tim đập cực nhanh, mấy lời nói ấy chợt nhảy ra trong tâm trí. Em sẽ thích anh chứ, em đã từng thích ai chưa? Có, vậy để anh hỏi một cách khác. Khi chúng ta kết hôn, em có mời anh ta đến không? Sẽ đến, anh có bao giờ nghĩ rằng, người đó thật sự là anh không? Chiếc ghế trống trong đám cưới hóa ra không phải là không có dấu vết mà hóa ra người đó chính là anh. Ngón tay của anh bị Đàm Gia Thạc nắm lấy, Đàm Vũ Trình chợt tỉnh táo lại, nhìn con trai trên chiếc nôi nhỏ. Sau khi Đàm Gia Thạc nắm lấy đầu ngón tay mảnh khảnh của anh liền muốn nắm lấy cổ tay anh, Đàm Vũ Trình đặt máy tính bảng xuống, cởi đồng hồ đang đeo trên tay để không va vào con trai. Anh giữ nguyên tư thế này, giọng khàn khàn trầm thấp nói, con trai, mẹ con đã yêu bố từ khi còn niên thiếu. Trong hai năm qua, anh luôn canh cánh trong lòng chuyện người mà cô thích. Mà anh chính là người đó, người trước đây cô đã yêu. Đàm Gia Thạc chớp mắt, nhìn người bố đẹp trai trước mặt, tách một cái. Cánh cửa mở ra, tiếng Quý Thính trả lời điện thoại vang lên. Đàm Vũ Trình đứng dậy, rút tay ra khỏi tay con trai ngước mắt lên thấy Quý Thính đã cúp điện thoại. Ánh mắt anh nhìn cô qua ngăn tủ rất sâu, nhìn cô không hề chớp mắt. Quý Thính dừng một chút hỏi, dì bảo mẫu đâu rồi anh? Đàm Vũ Trình thấp giọng nói, đi mua đồ. Quý Thính gật đầu, đi về phía anh. Cô hơi nóng nên buộc lại tóc, đi tới bên cạnh anh nhìn con trai, lấy chăn bông nhỏ ra khỏi tay Đàm Gia Thạc. Đàm Vũ Trình đặt tay lên chiếc nôi nhỏ, cùng cô nhìn con một lúc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn cô. Quý Thính nhận thấy điều đó, ngước mắt lên nhìn anh, Đàm Vũ Trình nắm lấy bàn tay vẫn đang buộc tóc của cô, kéo vào trong ngực anh. Quý Thính giơ tay ôm lấy cổ anh, sao vậy? Đàm Vũ Trình đỡ cô tựa vào tay vịn của ghế sofa, vùi đầu vào hõm cổ cô. Giọng nói trầm thấp, 0503, Quý Thính dựa vào tay vịn ghế kinh ngạc một chút, tim đập có chút nhanh. Cô kịp phản ứng là hôm nay đã nói anh xem ảnh được tải lên trên lưu trữ đám mây. Trước đây đều giấu đi nhưng lần này cô quên mất chuyện đó. Cô im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng hỏi, anh đã thấy rồi à? Đàm Vũ Trình ừ một tiếng, nhịp tim của Quý Thính dần dần tăng tốc, nhưng sau khi tất cả cảm xúc lắng xuống, anh cuối cùng đã biết. Đàm Vũ Trình trầm giọng nói, người em thích vẫn luôn là anh đúng không? Quý Thính ôm chặt lấy cổ anh, ừ một tiếng, tại sao em không nói điều đó? Anh hỏi. Quý Thính ngẩng đầu hỏi, anh có yêu em không? Rất yêu. Đúng vậy, anh rất yêu em, cho nên em mới không muốn cưỡng ép anh. Quý Thính nhẹ nhàng nói, lúc đầu em nghĩ cứ chôn giấu đi, nhưng về sau lại không dám. Anh đã yêu em nhiều như vậy, em không muốn lôi chuyện mình đã phải lòng anh bao năm ra. Em hy vọng tình cảm của chúng ta là bình đẳng. Đàm Vũ Trình vùi sâu vào cổ cô, giọng nói rất trầm. Quý Thính, anh rất yêu em. Quý Thính dịu dàng trả lời, em cũng vậy, rất yêu. Rất yêu anh, Đàm Vũ Trình. Hết chương 88-2, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.